Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 201 đến 209. Tần ca ca, bí cảnh mau muốn bắt đầu, chúng ta sợ là không dự được. Lạc Ly mặt ngoài có chút cấp bách, nhưng nội tâm lại đánh tính toán. Nàng tại trong thập vạn đại sơn luôn luôn tại chạy trối chết, lãng phí nhiều lắm thời gian, hiện tại bí cảnh sợ là đã muốn mở ra, nhưng không sao cả, bí cảnh nào có cùng Tần ca ca tại cùng một chỗ trọng yếu, không còn kịp rồi sao? Tần Thiên liền mắt nhìn Lạc Ly, tuy rằng lúc này đây bí cảnh nếu Lạc Ly bỏ lỡ, đối với nàng ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, nói không chừng ngày đó nàng té một cái có thể đạt được sau này bí cảnh càng thêm cơ duyên tốt, nhưng điều này cũng trì hoãn Lạc Ly phát dục tốc độ. Hắn cần phải một cái có thể một mình liệp sát thiên mệnh nhân vật chính Lạc Ly, hơn nữa đại đạo cốt cũng không thể tha quá lâu, chúng ta đây liền tăng thêm tốc độ a, không. Tần ca ca, đuổi không kịp chúng ta liền, a. Lạc Ly vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác áo bị nói lên, sau đó thân thể nhẹ một chút, xung quanh cảnh vật nhanh chóng rút lui, nàng trực tiếp bị Tần Thiên cấp ném bay ra ngoài, ô ô, sớm biết rằng sẽ không lắm miệng. Bằng không còn có thể làm Tần ca ca nhiều theo giúp ta một hồi. Lạc Ly tại không trung phi, khóc không ra nước mắt. Tại một chỗ lâm ánh sáng, một bên sơn thể nham bức tường bên trên có một phiến cửa đá, theo bên trong khe cửa lóe ra nhiều điểm thần quang, cửa đá đã mở ra hơn phân nửa, nhưng môn nội thần quang chưa tan, bọn hắn cũng vào không được. Nhất đám nam nữ đứng ở trước cửa đá, tất cả đều là tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ, tuy rằng nơi này là hẻo lánh nơi, nhưng thân phận của bọn họ tại nơi này có thể nói có tuyệt đối uy nghiêm, xung quanh nhân không nhiều lắm, nhưng đại bộ phận mọi người như ông sao vây quanh ông trăng, xoay quanh này một cái bạch y nam tử, ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Người này chẳng phải là Lạc Ngân tiên triều cảnh nội thế lực người, bởi vì nơi này nằm ở hẻo lánh biên giới, có những quốc gia khác hoặc tông môn thế lực người tiến đến coi như là ngầm đồng ý tình huống. Vương Sư Huynh, lần này bí cảnh có ngài tại, nhất định là tay đến cầm đến. Đến lúc đó có thể đừng quên phân vài hớp canh cho chúng ta uống là được. Có một tiểu đệ nịnh nọt nói. Vương Tùng lộ ra một chút tự tin nụ cười, ánh mắt nhìn về phía khác vài cái phương hướng, nói, Lạc Ngân tiên triều đám bỏ đi, nơi này đối với ngươi nhóm chuyện gì, cái này bí cảnh, ta cùng tiểu đệ của ta nhóm bọc, cuồng vọng. Có một người con gái đeo kiếm mà đứng, một thân áo xanh váy dài, đứng ra, ha ha, ta đến là ai, nguyên lai là Thiên Thanh thành đệ nhất thiên tài. Nhạc Thanh Linh tiểu thư, Vương Tùng nghiền ngẫm đánh giá một chút Nhạc Thanh Linh tư thái, trong mắt không khỏi lộ ra một chút dâm tà. Hừ, Vương Tùng, ta cảnh cáo ngươi, nơi này dù sao hay là ta Lạc Ngân tiên triều cảnh nội, ngươi đừng quá làm càn. Nhạc Thanh Linh trưởng kiếm rút ra, gương mặt sát khí nhìn về phía Vương Tùng, ngữ khí trung cảnh cáo ý vị mười phần. Vương Tùng trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nói, ta càng rỡ lại như thế nào đây? Ta đem ngươi đã bại. Tại nơi này để ta cùng tiểu đệ của ta nhóm đem ngươi luôn rồi, lại như thế nào đây? Nói xong hắn có nhìn về phía khác vài cái phương hướng người, lại lần nữa nói, ngươi cảm thấy, những người này sẽ giúp ngươi sao? Ha ha ha, Vương Tùng hắn có tuyệt đối tự tin, bởi vì hắn là quy nhất cảnh tu vi, chỉ cần đang cho hắn một đoạn thời gian, là hắn có thể bước vào tu luyện phần thứ hai thủy lĩnh, xem sao cảnh, mà Nhạc Thanh Linh chỉ có hóa hồn cảnh tu vi, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ta một người liền có thể chém ngươi. Nhạc Thanh Linh trưởng kiếm nhất chỉ, thân kiếm linh quang nổ tung, hóa thành vừa đến kiếm quang thẳng đến Vương Tùng cổ. Vương Tùng cười lạnh một tiếng, trên người khí tức mạnh mẽ bùng nổ, quy nhất cảnh đỉnh phong tu vi tựa như thiên băng, hướng về Nhạc Thanh Linh áp đi. Kiếm quang thoát phá, máu tươi ba thước, Nhạc Thanh Linh lão đảo lui ra phía sau vài bước, hộc ra ngụm lớn máu tươi, nàng sắc mặt trắng nhợt, rốt cuộc đứng thẳng không được, quỳ xuống ở phía trên. Nàng cùng Vương Tùng chênh lệch quá xa, nàng dương mắt nhìn về phía xung quanh, nhưng không có một người ra mặt đến giúp nàng, trong lòng ký phẫn nộ vừa buồn ai, người khác đều khi dễ đến tự trước gia môn rồi, những người này thí cũng không dám phóng một cái, liền nghĩ tiến vào bí cảnh tầm bảo, ha ha ha, ngươi thấy ta và ngươi chênh lệch đi à nha. Một đám phế vật, làm sao dám đối với ta ra tay. Vương Tùng nhìn chung quanh một tuần kiêu ngạo cười to nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thanh Linh kia mỹ lệ dáng người, một bên triều nàng tới gần, một bên cười dâm đãng nói, muốn trách thì trách ngươi yêu thích đương chim đầu đàn A, chờ ta hưởng thụ xong, tại làm tiểu đệ của ta nhóm đều hầu hạ thích, ta có thể suy nghĩ không giết ngươi, kiệt kiệt kiệt, Ngươi đừng hòng, ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi làm bẩn. Nói Nhạc Thanh Linh liền cầm kiếm muốn tự vẫn, nhưng vào lúc này, theo chân trời từ trước đến nay một tiếng nũng nịu kêu to, a, Tần ca ca. Quá! Cao, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh lôi cuốn kính phong rơi thẳng xuống, mục tiêu vừa mới là Vương Tùng, né tránh nha. Lạc Ly kêu to một tiếng, sau đó bàn chân nhỏ thực vô tình đá vào Vương Tùng khuôn mặt. Vương Tùng khuôn mặt đều biến hình, thân thể giống như con quay xoay tròn, sau đó bay ra, phanh, một tiếng đập vào sơn bức tường phía trên, kích thích lên mảng lớn đá vụn cùng tro bụi, mẹ kiếp. Đám người kinh ngạc, đợi bụi mù tán đi, bọn hắn mới nhìn rõ Vương Tùng đã bị khảm vào sơn bức tường bên trong, phỏng chừng trong thời gian ngắn cũng chụp không ra ngoài, hắn sẽ không có việc a. Lạc Ly theo bên trong không rơi xuống, còn không có ngã ở trên mặt đất, một đạo bóng trắng xuất hiện đem nàng cấp tiếp được. Giống như công chúa, ôm tại ngực bên trong, Tần Thiên cười cười, nói, không có việc gì, tu tiên người, không dễ dàng như vậy chết, gặp một màn này, đám người ánh mắt chấn động, rất rõ ràng, cái này nhìn như là một cái cậu bé giả tiểu tử là một cái phàm nhân, hơn nữa tuổi tác còn rất nhỏ, làm sao có khả năng đem quy nhất cảnh Vương Tùng cấp một cước đá vào núi bức tường, bọn hắn nhìn về phía Lạc Ly thời điểm tâm lý đều có bắn tỉa mau, Tần Thiên, nơi này còn rất náo nhiệt, nhìn bộ dạng hẳn là chính là chỗ này, không đợi Tần Thiên tiếp tục, sơn bức tường, phanh, một tiếng, chợt nổ tung đến, Vương Tùng quần áo rách nát, tóc tai bù xù theo sơn bức tường trung đi ra, tại hắn khuôn mặt còn có một cái chân nhỏ ấn, các ngươi biết ta là ai không? Ta nhưng là Vương gia trưởng tử, ngươi dám đánh ta muốn cho các ngươi chết. Vương Tùng phẫn nộ rít gào, từ nhỏ đến lớn hắn từ trước đến nay sẽ không bị người khác đánh nhau. Bây giờ bị một cái phàm nhân nha đầu hướng về mặt đạp một cước, đây là vô cùng nhục nhã, Vương gia. Lạc Ngân Tiên Triều ở phụ cận đây không có họ Vương gia tộc A, có cũng cách đây khá xa A, ngươi là cái kia Vương gia. Tần Thiên có chút tò mò hỏi, Thái tử Điện Hạ, hắn không phải là ta Lạc Ngân Tiên Triều thế lực. Lúc này Nhạc Thanh Linh đi đến Tần Thiên trước người, quỳ xuống, giải thích một chút, ngươi nhận thức ta. Tần Thiên nhìn về phía Nhạc Thanh Linh. Phải biết một cái tiên triều quốc đất mặt cơ là rất đại, rất nhiều thành thị hoặc là gia tộc thậm chí cả đời đều không có biện pháp nhìn thấy Tần Thiên cùng cung Tiêu Nguyệt một mặt, bởi vì đều là một tầng quản một tầng, như loại này hẻo lánh biên cảnh nơi, bọn hắn biết đương triều nữ đế cùng thái tử gọi là gì, nhưng theo chưa thấy qua chân nhân, ta có hạnh đi theo phụ thân đi qua đế đô, ở phía xa gặp qua thái tử cùng nữ đế đại nhân một mặt. Nhạc Thanh Linh cung kính nói, trong mắt tất cả đều là sùng bái. Tự hào cùng hưng phấn, Lạc Ngân Tiên Triều Thái tử, Tần tộc thần tử uy danh, ở trên Thiên Võ Tiên Triều Ngộ Thiên Bi một trận chiến, đã lưu truyền ra đến đây, Nhạc Thanh Linh một mực đem Tần Thiên làm như là thần tượng của mình, nàng cố gắng tu luyện, chính là muốn thông qua võ thử, tiến vào đế đô, nhìn thần tượng của mình, bây giờ có thể cách xa thần tượng gần như vậy, nàng cảm giác mình cũng muốn hạnh phúc té xỉu, cái gì? Là Thái tử, Lạc Ngân nữ đế con. Lạc Ngân Tiên Triều Thái tử, Tần tộc thần tử, không nghĩ tới đến nơi này, còn sừng sờ thì sao, đi bái kiến A, lập tức người xung quanh tất cả đều hiện thân, hướng về Tần Thiên bái đi, Vương Tùng nghe được trước mắt người chính là Lạc Ngân Tiên Triều Thái tử, hắn cũng thanh tĩnh một chút, dù sao đây là hắn không thể trêu vào nhân vật, nguyên lai là Lạc Ngân Thái tử, ta chính là Vương gia Vương Tùng, bái kiến Thái tử, nếu Thái tử đến đây, chúng ta liền chuyện cũ bỏ qua, cùng một chỗ thăm dò bí cảnh A. Ngươi xem coi thế nào, ân. Tần Thiên nhàn nhạt nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói, chuyện cũ bỏ qua. Thằng nào cho mày lá gan nói với ta chuyện cũ bỏ qua, ngươi đến ta Lạc Ngân Tiên Triều cảnh nội, cường thưởng bí cảnh, còn đã thương triều đình của ta thần tử, ngươi còn đối với ta chuyện cũ bỏ qua. Tùy theo Tần Thiên dứt lời phía dưới, nhiệt độ chung quanh đột nhiên lên cao, nhiệt độ nóng bỏng đem không khí chung quanh đều vặn vẹo, một đầu lửa đỏ viêm long xuất hiện tại thân thể của hắn phía trên. Khi đại đạo khí tức, làm xung quanh tất cả mọi người lâm vào chấn động, cảm giác sự khó thở, này khó được chính là trong truyền thuyết đại đạo lực, sẽ không sai, loại này cảm giác áp bách, nhất định là nghe đồn trung thái tử tại Ngộ Thiên Bi nội cùng ma tộc thiếu chủ đại chiến dùng đại đạo lực, thái tử nhưng là nguyên thủy đại đạo thể, người mang sổ đầu đại đạo, chiến lực khủng bố như vậy, cảm thấy cổ này cảm giác áp bách, Vương Tùng sợ hãi, hắn liền vội vàng nói, thái tử đại nhân có đại lượng, là ta sai rồi. Đợi bí cảnh kết thúc, ta sẽ lập tức rời đi, còn nghĩ ngón tay nhiễm ta Lạc Ngân Tiên Triều bí cảnh, muốn chết. Tần Thiên lạnh giọng một lời, cấp vương tùng sử tử hình, mâm duyên tại thân thể phía trên viêm long, mạnh mẽ thoát ra, hóa thành nghìn trượng cự long, một ngụm trực tiếp gặp ánh mắt kinh hãi không thể tưởng tượng nổi vương tùng ăn một miếng rơi, tại viêm long bên trong thân thể hóa thành tro bụi. Mà ngay tại lúc đó, vương gia tổ địa, nhất lão giả hai mắt đột nhiên mở, nhìn trước mắt vỡ vụn mệnh sắp xếp, trong mắt màu đỏ vô cùng, gầm nhẹ nói, ta muốn nhìn xem là ai dám giết ta tôn nhi. Ta muốn giết sạch cả nhà của hắn. Lão giả trong tay bay nhanh kết ấn, điểm hướng về phía vỡ vụn mệnh bài, thông qua bí pháp có thể truy tung đến hung thủ, tìm được rồi. Lão giả hai mắt trợn mắt, ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, nhất cổ kinh khủng đế uy đập vào toàn bộ vương gia, sở hữu tu vi thấp người trực tiếp tại chỗ nổ thành huyết vụ, vương gia cũng bị tạp xuống đất trăm mét, phốc. Lão giả phun ra một nguồn máu tươi, kinh hãi rung giọng nói, đại. Đại đế, lão giả thế mới biết hắn vừa mới chạm đến một cái cấm kỵ, hắn hối hận vạn phần, nhưng kinh khủng này đế uy phía dưới, hắn ngay cả nói chuyện cũng thành một kiện phi thường khó khăn sự tình, thỉnh. Dù. Mệnh. Kiếp sau chú ý một chút. Một đạo thanh lãnh giọng nữ tại vương gia phía trên không hưởng lên. Tiếp lấy, hư không xé rách, khủng bố linh lực khối không khí vỡ ra đến, bàn bạc lực lượng chớp mắt phát ra. Chỉ thấy kia vô cùng linh khí hội tụ, đột nhiên hóa thành một tôn bàn tay to trực tiếp vỗ xuống. Toàn bộ vương gia cùng với xung quanh trăm dặm, tại bàn tay to phía dưới tất cả đều hóa thành tro bụi, không có một ngọn cỏ, toàn tộc tàn sát. Mà ở Tần Thiên bên này, Tần Thiên cũng nhận được mẫu thân cung Tiêu Nguyệt truyền âm, tiểu tử, ngươi rốt cuộc ở trên trời võ tiên triều cùng Thanh Tuyền chuyện gì xảy ra, nghe được mẫu thân đột nhiên truyền âm, Tần Thiên sửng sốt, hắn không biết vì sao mẫu thân đột nhiên sẽ đến hỏi cái này cái, hay là hắn và Thanh Tuyền sự tình bại lộ, làm sao vậy mẫu thân? Tần Thiên thăm dò hỏi một chút, vừa mới có người định dùng bí pháp truy tìm vị trí của ngươi, ta vốn muốn ra tay tiêu diệt cái này không biết sống chết đồ vật. Kết quả Thanh Tuyền gia hỏa kia ra tay trước, cung Tiêu Nguyệt nói xong, giọng nói vừa chuyển, có chút cảnh giác nói, con a, ngươi nên sẽ không theo kia gái điếm, mẫu thân, ngươi đừng nghĩ nhiều, nàng một cái đại đế, ta cũng hữu tâm vô lực a, có thể là vì cảm tạ ta giúp nàng trừ bỏ tâm ma a. Tần Thiên âm thầm chảy mồ hôi, này bà tức quan hệ có thể giấu giếm một ngày là một ngày a, nếu hai cái này nữ nhân đánh lên đến, hắn có thể kéo không được, ta cảnh cáo ngươi, Thanh Tuyền cái loại này nữ nhân ngươi đừng cho ta chạm vào, nói không chừng ngày đó liền sau lưng đâm ngươi một đao, nói sau so dáng người mỹ mạo, nương so nàng mạnh hơn nhiều. Tần Thiên đã nghe ra cung Tiêu Nguyệt ngữ khí trung một màn kia mong chờ cùng cảnh cáo, đó là đương nhiên, mẫu thân mỹ mạo thiên hạ đệ nhất, Thanh Tuyền làm sao có thể với ngươi so, hừ, thiên đạo cốt sự tình ngươi nhanh chút giải quyết, trở về có một cái kinh ngạc vui mừng chờ ngươi. Cung Tiêu Nguyệt thần bí nói, kinh ngạc vui mừng. Mẫu thân muốn cùng cửu ly cùng đóa hoa cùng ta chơi tam phi. Tần Thiên kích động nói, cả đầu đều là sắc sắc sắc tiểu hài tử, là cái khác kinh ngạc vui mừng á, ngươi dù sao nhanh chút trở về. Cung Tiêu Nguyệt ngữ khí cưng chiều nói đến, sau đó liền chặt đứt truyền âm. Tần Thiên mặc dù hiếu kỳ cung Tiêu Nguyệt trong miệng kinh ngạc vui mừng là cái gì, nhưng làm hắn tâm ấm chính là Thanh Tuyền, rõ ràng mới tách ra không bao lâu, hắn ngược lại có chút nghĩ nàng, cái kia xinh đẹp vô cùng. Đã có chút thích ăn giấm chua, còn có chút hơi tính tình nữ đế, rõ ràng trong miệng nói mặc kệ hắn, còn động một chút là muốn giết hắn, nhưng vụng trộm tại hắn bên trong thân thể gieo ấn ký, có thể cảm nhận đến nhằm vào hắn không biết nguy hiểm, đáng thương vương gia, ngay tại một chớp mắt đã bị tam phương thế lực đại đế cấp khóa được, chẳng những là Thanh Tuyền cùng cung Tiêu Nguyệt, tại Tần tộc bên trong, cũng có đại đế hướng về vương gia chỗ phương hướng nhìn lại, chỉ là thấy có người xuất thủ, lúc này mới tuyển chọn quan sát. Nhiên mà hết thảy này chẳng qua là phát sinh tại mấy hơi ở giữa, hiện trường đám người còn không có theo kia nghìn trượng viêm long khủng bố trung lấy lại tinh thần. Tần Thiên nhìn về phía Nhạc Thanh Linh, nói, làm sao lại ngươi một người bị thương? Nhạc Thanh Linh cũng không dám giải đãi, lập tức đem Tần Thiên trước khi tới phát sinh sự tình toàn bộ nói một lần. Nghe xong Nhạc Thanh Linh miêu tả, Tần Thiên gật gật đầu, tinh thần của ngươi đáng giá ngợi khen, này mấy thứ đồ là ta cá nhân tưởng thưởng cho ngươi. Tần Thiên theo bên trong nhẫn trữ vật lấy ra một thanh thần binh cấp bậc trường kiếm, một quyển chừng có thể tu luyện tới chứng đạo cảnh công pháp. Loại công pháp này tại Tần Thiên loại người này trong mắt cùng rác không có gì khác biệt. Tại đối với Nhạc Thanh Linh loại người này tới nói, có thể nói là bảo vật vô giá. Sau đó ta lấy Lạc Ngân Tiên Triều Thái Tử tên, từ nay về sau Thiên Thanh Thành hàng năm cung phụng giảm bớt 1/10, hàng năm đạt được tài nguyên nâng cao nhị thành. cũng ban thưởng Quy Nhất Cảnh chiến mã 500 thất cùng 500 bộ chiến giáp. Nhạc Thanh Linh nhìn trong tay đồ vật cùng nghe được Tần Thiên lời nói, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mấy thứ này đối với nàng cùng gia tộc của nàng tới nói, quá quý trọng. Xung quanh không ít người nhìn đến Nhạc Thanh Linh trong tay thần khí cùng công pháp, trong mắt đều toát ra tham lam chi sắc. Tại thêm phía trên Tần Thiên nhìn trời thanh thành tưởng thưởng, càng làm cho bọn hắn ghen tị không thôi. Hừ, về phần các ngươi, kẻ địch trước mặt tất cả đều chỉ muốn chỉ lo thân mình, tất cả đều cút cho ta. Các ngươi chỗ thành thị hàng năm cung phụng gia tăng 3 thành, hơn nửa 5 năm lấy nội không thể tấn chức cùng mất đi học viện chiêu sinh quyền. Tần Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước đều tuyển chọn trầm mặc đám người, nhất cổ sát khí vô hình theo phía trên thân thể của hắn tràn ngập ra, làm nhiệt độ chung quanh chớp mắt giảm xuống rất nhiều. Kia một vài người đồng thời lên một thân da gà khúc mắt, cũng cảm giác như là có một thanh đao đặt tại cổ của bọn họ phía trên giống nhau. Điện hạ, bọn thần lãnh phạt, đám người cũng không dám ngỗ nghịch Tần Thiên, đều ở trên mặt đất dập đầu lạy ba cái về sau, yên lặng lui đi. Nguyên bản coi như náo nhiệt bí cảnh cửa vào, nhưng bây giờ an tĩnh không được. Lạc Ly đứng tại chỗ, tiểu tiểu ánh mắt tỉnh lão đại, nàng nhìn về phía trước cao ngất kia bóng lưng, đầu bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư lên. Không, không, không đúng, không nên là như thế này. Tần ca ca hắn thế nào lại là Tần Thiên? Lạc Ngân tiên triều, Lạc Ngân nữ đế, Lạc Ngân thái tử, Tần tộc thần tử, Tần Thiên, nguyên thủy đại đạo thể. Này một đám từ ngữ, thật giống như là từng thanh lợi kiếm đâm vào trái tim của nàng. Nàng bi thảm một đời, tất cả đều là bái Tần Thiên ban tặng. Mẹ của hắn đào thể chất của nàng hại nàng biến thành nhất cái phế vật, mà hắn lại dùng vốn nên là thể chất của nàng, trở thành đám người sở kính ngưỡng tồn tại. Lạc Ly chậm rãi lui về phía sau, nàng phản ứng đầu tiên chính là hận cùng sợ hãi, nhưng ở nàng đau nhói tâm bẩn bên trong, có một đoàn ấm áp ngọn lửa dấy lên, lập tức một vài bức cùng Tần Thiên ở chung hình ảnh nhớ lại tại nàng trong não, này một đốm lửa miêu chính là nàng cùng Tần ca ca tốt đẹp nhớ lại, cùng Tần ca ca tại cùng một chỗ thời gian tuy rằng không lâu, nhưng là nàng cả đời này trung tối hài lòng, nhanh nhất nhạt thời điểm. Hơn nữa, Tần Thiên cùng nàng tưởng tượng trung cũng không giống với, so với nàng tưởng tượng trung cái kia tội ác tày trời, hèn hạ vô sĩ, lừa đời lấy tiếng đại phôi đảng Tần Thiên, nàng càng thêm tin tưởng Tần Thiên là nàng Tần ca ca. Nhớ tới Liễu Chi trước Tần Thiên nói, hắn thua thiệt một người, hắn là đến tha lỗi, cho dù là chết, hắn đều nguyện ý. Không phải như vậy, Tần ca ca hắn nhất định là nỗi khổ trong lòng, nhất định là. Lạc Ly tại sơ kỳ mê mang về sau, vẫn là tuyển chọn tin Tần Thiên, nhưng trong lòng không ở đối với Tần Thiên 100% tín nhiệm. Lạc Ly, bí cảnh đã mở ra, ngươi vào đi thôi, ta liền đưa ngươi tới đây, về sau lộ phải nhờ vào chính ngươi. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía sau Lạc Ly, cười đi tới, muốn nghĩ mọi khi như vậy đi kiểm tra Lạc Ly đầu, nhưng ngay tại Tần Thiên bàn tay muốn hạ xuống xong, Lạc Ly đôi mắt lộ ra kinh hoàng thần sắc, phần kia khắc ấn tại xương cốt bên trong đau đớn, làm nàng theo bản năng lui nửa bước. Tần Thiên nhìn Lạc Ly trong mắt sợ hãi chân phần sau bước, thần sắc cũng cô đơn một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Ly, hỏi, ngươi đã biết tất cả a? Ngươi chừng nào thì biết là ta đấy? Lạc Ly nhìn Tần Thiên, nhưng trong lòng thì đau đớn không được, nàng rất muốn chạy tới nhào vào Tần ca ca trong lòng, sau đó đối với hắn làm nũng, nhưng thật giống như có một mặt nhìn không thấy bức tường đem bọn hắn cấp tách rời ra, nàng như thế nào muốn vứt bỏ trong não cái kia một chút thù hận cùng thống khổ, nhưng chân chính là không bước ra một bước kia. Hiện tại, Tần Thiên cười nhẹ, kia lui ra phía sau nửa bước, tiểu tiểu động tác tổn thương như vậy đại, ta nếu biết là ngươi, ta an tâm, ngươi có thể hận ta, cũng có thể giết ta, nhưng ta hy vọng ngươi về sau đều có thể giống phía trước nào có thể lộ ra nụ cười, hài lòng sống phía dưới đi. Tần Thiên nhìn Lạc Ly, lộ ra ôm nhu nụ cười, sau đó đem một cái đem chủy thủ đặt ở trên mặt đất, chính mình lui về phía sau vài bước, lại lần nữa nói, cái này chủy thủ kêu Thí Thiên, là ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật, cái này chủy thủ chẳng sợ ngươi là phàm nhân cũng có thể dùng tới giết chết ta, ta chờ ngươi, nhưng trước lúc này, ngươi tốt tốt sống phía dưới đi, tăng thực lực lên, ta tin tưởng ngươi. Tần Thiên nói xong, cũng không quay đầu lại bay đi rồi, nhìn đến Tần Thiên rời đi, Lạc Ly cũng không nhịn được nữa, nàng ngẩng đầu, trong mắt nước mắt chảy xuống, nàng nhìn Tần Thiên phương hướng ly khai, khóc thúc thích nói, Tần ca ca. Đúng, thực xin lỗi. Lạc Ly nhìn trên mặt đất chủy thủ, do dự một hồi vẫn là đem nó kiểm, cẩn thận phóng tại trong ngực, nàng không thể để cho này đem có thể giết chết Tần ca ca chủy thủ rơi xuống người khác trong tay. Tại một bên Nhạc Thanh Linh nhìn về phía Lạc Ly, có chút hồ đồ, nàng cầm lấy không cho phép Tần Thiên cùng Lạc Ly quan hệ, bất quá những cái này cũng không phải là nàng suy nghĩ đồ vật, bởi vì bí cảnh đã mở ra, hiện tại liền nàng và Lạc Ly hai người, này bí cảnh gần như chính là các nàng được rồi. Lạc Ly cô nương, bí cảnh mở ra, chúng ta vào đi thôi. Nhạc Thanh Linh hảo tâm nhắc nhở một chút luôn luôn tại kia ngẩn người Lạc Ly, Nhạc Thanh Linh tỷ tỷ, chúng ta vào đi thôi. Lạc Ly xoa xoa nước mắt, lộ ra một chút nụ cười, đi vào bí cảnh. Tần Thiên hồi trước khi đi một chuyến Thiên Thư Thành, lúc này Thiên Thư Thành đã là khói thuốc súng tràn ngập, chém giết tiếng không ngừng, khủng bố thú triều đang không ngừng xung kích tường thành. Giao Sắc lúc này đi đến Tần Thiên bên người, nói, chủ nhân, thập vạn đại sơn trung đại bộ phận yêu thú đều bị ta đuổi ra ngoài. Tần Thiên đem Giao Sắc ôm vào ngực bên trong, tưởng thưởng sờ sờ nàng phình phình bộ ngực, nói, tốt lắm, hiện tại chính là nha vũ công tác được rồi. Tùy theo Tần Thiên dứt lời phía dưới, mấy đạo lưng mọc hai cánh âm nha bộ tộc người theo bên trong bầu trời rơi vào Thiên Thư Thành, trợ giúp bọn hắn đón đánh thú triều. Nha vũ tại trong này lớn tiếng quát to, chúng ta phụng Lạc Ngân Tiên Triều Thái tử Tần Thiên tên, đến đây ban giúp đỡ bọn ngươi đánh lui thú triều, là Lạc Ngân Tiên Triều người, thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Thái tử Điện Hạ chính xác là ái quốc yêu dân a. Thiên Thư Thành nội lập tức vang lên mảng lớn huyên náo, trong thành toàn bộ mọi người trong lòng đối với Tần Thiên ngưỡng mộ chi tình càng thêm đặc hơn một chút. Tần Thiên tại trong không trung lãnh mắt nhìn thấy tất cả, Lạc Ly là một cái thực điển hình thiện lương nhân thiết thiên mệnh nhân vật chính, đợi nàng theo bên trong bí cảnh đi ra, nghe được gia viên của mình nhận được thú triều công kích, khẳng định sẽ rất cấp bách, đợi nàng đuổi lúc trở lại, nghe được là chính mình phái người giữ được nhà của nàng, có thể liên tưởng đến, mình là vì nàng mới có thể trợ giúp Thiên Thư Thành, nha đầu kia đến lúc đó khẳng định ký cảm kích lại ấy nấy, đương nhiên kia cái gì cái gọi là có thể giết chết chủy thủ của hắn thí thiên, tự nhiên cũng là giả, nếu Lạc Ly thật cầm lấy chủy thủ tới giết hắn, hắn sẽ không để ý giống lúc trước mẫu thân lấy thể chất nàng vậy, đem nàng được đại đạo cốt cấp đào ra, đang lộng chết nàng, tại không hoàn toàn quy tâm phía trước, Lạc Ly vẫn chỉ là một cái đối tượng thí nghiệm thôi. Chủ nhân, nếu không chúng ta tìm rừng cây nhỏ, làm Giao Sắc hầu hạ ngươi đi. Giao Sắc bị Tần Thiên mò cả người khô nóng vô cùng, quần lót đều đã ướt đẫm, giao long một loại bản tính chút dâm, Giao Sắc nhưng là tham Tần Thiên thân thể rất lâu rồi. Hơn nữa vì bảo trì thân xử nữ hiến cho Tần Thiên, nàng mỗi đêm ảo tưởng Tần Thiên bộ dáng tự an ủi thời điểm ngón tay cũng không dám cắm đi vào, chỉ có thể dùng ngón tay mài. Này đối với nàng mà nói là bực nào dày vò a. Lần này không được, ta còn phải chạy trở về, ngươi lưu ở chỗ này chờ nơi này bảo đảm chuyện này vạn vô nhất thất, đợi Lạc Ly trở lại Thiên Thư Thành, dư thừa sự tình ta đã an bài xong, đợi Lạc Ly rời đi Thiên Thư Thành ngươi tại trở về. Tần Thiên cười nhẹ, ngón tay nắm Giao Sắc đầu vú, dùng sức nhất bóp, làm dục loạn tình mê Giao Sắc khôi phục một chút thần trí, ta đã biết. Giao Sắc đô miệng nhỏ, ánh mắt mang theo một chút u oán, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe Tần Thiên nói, lần sau đi. Tần Thiên buồn cười sờ sờ Giao Sắc đầu, nếu không là mẫu thân làm hắn nhanh chút trở về, hắn là có thể ăn Giao Sắc cái này dâm ô. Trở lại Lạc Ngân Tiên Triều Đế Đô Hoàng Cung nội, nhìn Cung Tiêu Nguyệt, Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa ba người, Tần Thiên có chút không biết rõ này ba cái nữ nhân muốn làm gì. Mẫu thân, ngươi nói kinh ngạc vui mừng là cái gì? Tần Thiên nhìn các nàng mặc trên người mang chỉnh tề quần áo, lại nhìn hoàn cảnh chung quanh, cũng không giống là muốn ngoạn 4P bộ dạng. Biết nhi là tốt hơn nếu mẫu, Tần Thiên là Cung Tiêu Nguyệt sinh, Tần Thiên phóng cái rắm nàng đều biết Tần Thiên đêm nay muốn dùng cái gì tư thế. Nhìn con ánh mắt, Cung Tiêu Nguyệt trách mắng, ngươi suốt ngày nghĩ đều là cái gì, thật sự là... Ta không nói gì a. Tần Thiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, phu quân không muốn cấp bách, cái này kinh ngạc vui mừng ngươi nhất định vô cùng kinh ngạc, đóa hoa ngươi chính mình đến nói cho phu quân a. Hồ Cửu Ly tại một bên cười nói, xem như hầu hạ Tần Thiên sớm nhất cũng là lâu nhất nữ nhân, nàng cũng biết Tần Thiên trong lòng đang suy nghĩ gì, không khỏi triều Cung Tiêu Nguyệt vụng trộm nhìn lại, bất quá làm này một vị giỏi hơn đại thiên đạo vực tuyệt đỉnh nữ đế cùng các nàng cùng một chỗ hầu hạ Tần Thiên. Sợ không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Viêm Đóa Hoa đứng người lên đến Tần Thiên trước mặt, có chút khẩn trương nói, phu quân. Ta có cái gì rồi hả? Tần Thiên nhất thời không phản ứng, không hiểu hỏi, đứa nhỏ. Viêm Đóa Hoa dùng kích động ngữ khí lại lần nữa nói, đứa nhỏ. Ai đứa nhỏ? Tần Thiên sửng sốt, ai nha, phu quân, ngươi bình thường không phải là thực thông minh nha, hôm nay như thế nào ngốc như vậy? Hồ Cửu Ly có chút nhìn không được, phu quân, là ta mang thai hài tử của ngươi. Viêm Đóa Hoa cũng không khỏi được nở nụ cười lên tiếng, Tần Thiên này ngơ ngác bộ dáng buồn cười quá. Tần Thiên nghe xong Viêm Đóa Hoa lời nói, đầu chớp mắt chết máy một lát, hắn nhìn về phía Cung Tiêu Nguyệt, hỏi, xác định chưa? Đương nhiên, ta đã kiểm tra qua, Đóa Hoa quả thật đã mang thai cốt nhục của ngươi. Cung Tiêu Nguyệt cũng hài lòng cười nói, thật tốt quá. A ha ha ha ha. Tần Thiên một tay lấy Viêm Đóa Hoa ôm, tại nguyên chỗ vòng vo tầm vài vòng, hắn làm người hai đời, này hay là hắn lần thứ nhất làm phụ thân, kia vui sướng chi tình khó có thể nói nên lời, Đóa Hoa, ngươi thật bổng. Tần Thiên ôm lấy Viêm Đóa Hoa eo nhỏ, tại nàng được môi thượng hung hăng được hôn một cái, ta muốn làm cha. Ta muốn làm cha. Ta có hài tử. Tần Thiên thật quá kích động, lại ôm lấy Viêm Đóa Hoa xoay quanh nhảy lên, phu quân, ta còn rất không chịu thua kém a. Viêm Đóa Hoa bị ôm lên, hai tay khoác lên Tần Thiên bả vai phía trên, nét mặt tươi cười như hoa nói, không chịu thua kém, phải không chịu thua kém. Ha ha ha. Tần Thiên khó nhịn hưng phấn chi tình, lại ôm lấy Viêm Đóa Hoa mảnh hôn mấy cái, Tần Thiên đem Viêm Đóa Hoa buông xuống, đi đến hồ Cửu Ly trước mặt, đem nàng ôm tại trong ngực, nói, Cửu Ly, ta muốn làm cha, phu quân, ta cũng muốn, ngươi không thể bất công a. Hồ Cửu Ly tại trong ngực Tần Thiên, dùng nàng được hào nhũ cọ một chút Tần Thiên lồng ngực, mị nhãn như tơ nói, nàng vì Tần Thiên cùng Viêm Đóa Hoa hài lòng đồng thời, nàng cũng hâm mộ Viêm Đóa Hoa, dù sao nàng cũng là Tần Thiên thê tử, cũng nghĩ vì Tần Thiên sinh một đứa trẻ, đương nhiên, ta cũng có khả năng cho ngươi cho ta sinh một cái bảo bảo. Tần Thiên ôm lấy Hồ Cửu Ly, cúi đầu thân chiếm hữu nàng được mỏng nộn môi anh đào, tiếp lấy, Tần Thiên cũng không để ý Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly ở đây. Duỗi tay đem một mực ngồi ở trên ghế dựa Cung Tiêu Nguyệt cấp kéo, hắn một tay vây quanh mẫu thân vòng eo, một tay bắt lấy nàng tinh tế trắng nõn tay ngọc, mẫu thân, ta muốn làm cha, nói ngay tại Cung Tiêu Nguyệt môi thượng hôn một cái, đều là do phụ thân người rồi, còn loạn như vậy. Cung Tiêu Nguyệt quyến rũ trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, bất quá cũng tốt tại hiện trường đều là chính mình người, hắc hắc, ta cái này không phải là cao hứng nha, mẫu thân ngươi cũng muốn làm bà ngoại. Tần Thiên cười cười, liền lại nghĩ đưa đầu đi thân Cung Tiêu Nguyệt môi. Cung Tiêu Nguyệt hơi hơi ngửa ra sau, hai tay chống đỡ con lồng ngực, ánh mắt hướng về Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa phương hướng ném một ánh mắt. Tần Thiên phản ứng, tính là Hồ Cửu Ly đã lòng biết rõ, nhưng hắn cùng mẫu thân quan hệ còn chưa phải thích hợp phóng tại bên ngoài phía trên. Bàn tay hắn trượt xuống bóp một cái mẫu thân mông cong về sau, mới lưu luyến không rời đem mẫu thân buông ra. Cung Tiêu Nguyệt trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Bước chân nhẹ nhàng cùng Tần Thiên kéo ra một điểm khoảng cách, đúng lúc này, không gian phát sinh một trận gợn sóng, một cái tướng mạo cùng Cung Tiêu Nguyệt có thất phần giống nhau, nhưng muốn càng thêm có thành thục ý vị, nàng tài mặt ngoài có đến, mềm mại trắng nõn, có thể nói là phong vận vẫn còn, trên mặt khóe mắt tuy có một chút nếp nhăn, nhưng loại này năm tháng di lưu dấu vết, làm nàng nhiều hơn rất nhiều chuyện xưa cùng lực hấp dẫn, người tới chính là Cung Tiêu Nguyệt mẫu thân, Tần Thiên bà ngoại, Cung Minh Nguyệt, bà ngoại. Tần Thiên nhìn về phía Cung Minh Nguyệt, không khỏi nhớ tới ngày nào đó điên cuồng cùng kích tình, ánh mắt cũng biến thành có chút lửa nóng. Cung Minh Nguyệt trên mặt hơi hơi nóng lên, từ cùng ngoại tôn đã xảy ra cái loại này quan hệ, nàng liền một mực trốn Tần Thiên, nhưng nàng nghe được Viêm Đóa Hoa mang thai thời điểm nàng liền trốn không nổi nữa, nàng đây là muốn đưa ngoại bà cố nữa à. Cung Tiêu Nguyệt liền mắt nhìn mẫu thân và con trai của mình, không nói thêm gì, liền hướng trước dắt Cung Minh Nguyệt tay đi đến Viêm Đóa Hoa trước mặt, nói, Đóa Hoa. Cửu Ly, kêu bà ngoại, Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Cung Minh Nguyệt, lập tức cung kính khom lưng hành lễ, trong miệng gọi vào, bà ngoại tốt, thật tốt, nhanh chút đứng lên đi, bụng của ngươi còn có hài tử đâu. Cung Minh Nguyệt liền vội vàng tiến lên đem Viêm Đóa Hoa đỡ, sau đó cũng đỡ một chút Hồ Cửu Ly, nương, Đóa Hoa chỉ là vừa mang thai, bụng đều còn không có đại đi lên, ngươi cũng lo lắng quá sớm. Cung Tiêu Nguyệt tại một bên nói, là ta lão hồ đồ, ha ha, Cung Minh Nguyệt ngượng ngùng cười, bà ngoại mới không già, nhìn giống như là tỷ tỷ của ta, có thể trẻ. Hồ Cửu Ly nói ngọt vô cùng, vậy có. Cung Minh Nguyệt cười ánh mắt đều mắt khiếp rồi, miệng ngọt đứa nhỏ lúc nào cũng là đòi trưởng bối yêu thích, hiện tại Cung Minh Nguyệt liền đối với Hồ Cửu Ly cái này tôn nàng dâu yêu thích không được, rất hài lòng, bà tức mổ bốn người, thật giống như là tứ đối với tỷ muội vậy, thế nhưng hài lòng tán gẫu lên việc nhà. Cung Tiêu Nguyệt cùng Cung Minh Nguyệt chia sẻ các nàng dục nhi tâm đắc, Hồ Cửu Ly cũng có khả năng nói một chút thú vị đề tài. Viêm Đóa Hoa tương đối an tĩnh, tại một bên cười nghe các nàng nói chuyện phiếm, cũng có khả năng trả lời một chút vấn đề của các nàng. Đến là Tần Thiên một chút liền có vẻ có chút dư thừa, hoàn toàn chen vào không lọc nói, bất quá cũng không sao cả. Hắn nhấc mông chen chút tại cung Tiêu Nguyệt cùng cung Minh Nguyệt ở giữa, ngồi xuống, cười nói, các ngươi tiếp tục, ta vừa vặn cũng nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên chen chút tại hai vị tuyệt phẩm mỹ phụ ở giữa, nọ vậy dễ ngửi thành thục ý vị cùng mềm mại làn da, làm Tần Thiên cảm thấy vô cùng buông lỏng cùng thoải mái, nhất là một là mẫu thân của mình, một là chính mình bà ngoại. Cung Tiêu Nguyệt trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, không có đi lý tên tiểu tử hư hỏng này, tiếp tục gia nhập nói chuyện phiếm bên trong. Mà cung Minh Nguyệt là biểu cảm có chút không được tự nhiên, thân thể yêu kiều vặn vẹo, hai má phím hồng, tay nhỏ ở sau lưng không ngừng kéo lấy Tần Thiên ống tay áo. Nguyên lai Tần Thiên vừa mới liền vói vào bà ngoại váy bên trong, bàn tay to đang không ngừng vuốt ve nàng mông lớn. Bà ngoại, ngươi làm sao vậy? Viêm Đóa Hoa kiến cung Minh Nguyệt đột nhiên không nói lời nào rồi, là tốt rồi kỳ hỏi, à, nha, chưa, không có gì, chúng ta nói đến đâu rồi? Cung Minh Nguyệt liền vội vàng bãi chánh tư thái, có chút hoảng hốt hỏi. Tần Thiên thấy vậy khóe miệng lộ ra một chút cười xấu xa, bàn tay to tiếp tục hướng xuống, xuyên qua mông sờ hướng về phía bà ngoại tiểu huyệt. Bà ngoại tiểu huyệt lông mu thực nồng đậm, sờ lên lông xù, nhìn đến có tất yếu ban bà ngoại tu kiến một chút bụi cỏ. Tần Thiên cũng biết không tốt đem bà ngoại làm cho thật chặt, tại nàng lông mu tươi tốt tiểu huyệt sờ soạn một cái sau đã đem tay rút đi ra. Ngay tại cung Minh Nguyệt thở ra một cái thời điểm cảm giác lòng bàn tay ngứa, hơi hơi cảm nhận một chút mới biết được, Tần Thiên tại tay nàng tâm viết chữ. Đợi Tần Thiên đem chữ viết xong, cung Tiêu Nguyệt thân thể yêu kiều mạnh mẽ run run, ánh mắt cũng hoảng loạn, không khỏi kẹp chặt hai chân, đứa nhỏ này làm sao có thể nói lời này. Cung Minh Nguyệt trong lòng trách mắng, bởi vì Tần Thiên viết chính là, bà ngoại phía dưới mau thật nhiều, ta muốn cấp bà ngoại cạo lông, đêm nay chờ ta. Ngay tại Tần Thiên muốn cấp bà ngoại lông mu tu bổ thành cái gì tạo hình thời điểm đột nhiên eo hông đau xót, nguyên lai là cung Tiêu Nguyệt đang tại nhìn hắn, một bàn tay bóp lấy hắn eo hông thịt mềm, một tay ấn bàn tay to của hắn, mặc dù không có nói chuyện, đương kia biểu cảm rõ ràng chính là đang cảnh cáo Tần Thiên, không muốn làm quá mức lửa. Tần Thiên đau đến hút khí lạnh, liền vội vàng cười cười, cấp mẫu thân một cái ta cũng không dám nữa ánh mắt cầu xin. Cung Tiêu Nguyệt lúc này mới hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay ra. Bốn cái nữ nhân đề tài, hắn cũng không chen lời vào, dứt khoát thần thức tiến vào Giang Sơn xã tắc đồ, hình chiếu đến Thiên Trì Thánh Địa đi nhìn một chút giao cơ, đồng thời mấy người khác vậy cũng khôi phục tiêu hóa không sai biệt lắm, là thời điểm mời dự họp hội nghị cùng sai khiến nhiệm vụ. Thiên Trì Thánh Địa, đã nhiều ngày lúc, Thiên Trì Thánh Địa cấm địa bên trong, đột nhiên bộc phát ra thất thải quang mang, từng đợt hoa quang bao trùm ngàn dặm, khủng bố khí tức lưu chuyển thiên địa. Một màn này làm Thiên Trì Thánh Địa phần đông đệ tử đều là ngạc nhiên nghi ngờ, tuy rằng lão tổ làm cho các nàng đều rời đi, nhưng đại đa số nhân nhìn trời Trì Thánh Địa là có cảm tình, Thiên Trì Thánh Địa che chở các nàng, bồi dưỡng các nàng, bây giờ là Thiên Trì Thánh Địa nguy nan nhất thời khắc, các nàng không thể cứ như vậy bỏ xuống Thánh Địa, vừa đi liễu chi, cấm địa cuối cùng xảy ra chuyện gì? Kinh khủng này khí tức chẳng lẽ là lão tổ phát đi ra, có thể lão tổ đã thọ nguyên khô tẩn. Như thế nào còn sẽ có loại khí thế này? Thiên Trì Thánh Địa vài cái cao tầng tụ tập tại cùng một chỗ, đầy mặt ngưng trọng cùng nghi hoặc. Khoảng cách giao quan lão tổ làm cho các nàng rời đi đã qua mấy ngày rồi, đoạn thời gian này các nàng đã làm tốt cùng Thiên Trì Thánh Địa đang chịu chết chuẩn bị. Nhưng ngay tại vài ngày trước đó, một mảnh tĩnh mịch trầm trọng Thiên Trì Thánh Địa đột có thất thải thánh quang hàng lâm, kinh khủng kia hoa quang dường như cũng muốn bao trùm thương thiên. Kinh khủng này dị tượng một mực liên tục đến bây giờ. Thánh chủ, ngươi liên lạc qua lão tổ sao? Trong này một tên trưởng lão nhìn về phía trước một tên bạch y nữ tử, trong mắt lập lờ một tia hy vọng, nghe được trưởng lão lời nói, thân là Thiên Trì Thánh Địa thánh chủ nghe thấy Nguyệt Nhã thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, ta đã nếm thử liên lạc qua lão tổ nhiều lần, nhưng một mực không có trả lời, đám người trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ mấy ngày nay dị tượng là lão tổ cuối cùng uy hiếp? Hợp lại hết mọi chế tạo dị tượng, cho chúng ta kéo dài thời gian nha. Không thể tại ngồi chờ chết rồi, thông tri một chút đi, phàm là tuyển chọn ở lại thánh địa đệ tử, toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Nghe thấy Nguyệt Nhã cắn răng một cái, hạ tác chiến mệnh lệnh, này mấy ngày đã có gần có tứ cái thế lực tại triều các nàng Thiên Trì Thánh Địa tới gần. Đúng lúc này, Thiên Trì Thánh Địa phương xa, xuất hiện một mảng lớn chiến hạm, ngồi kỵ các loại phi hành pháp bảo đệ tử, tả tại một đám thật lớn trận pháp bao phủ xuống, rất nhanh hướng lên trời trì thánh địa tới gần. Ngay tại nghe thấy Nguyệt Nhã bọn người nghiêm trận đón địch thời điểm, thiên trì thánh địa trên không đột nhiên nứt ra một cái lỗ, một đạo khủng bố thần thông trực tiếp đánh vào thiên trì thánh địa phía trên hộ tông đại trận phía trên, trận pháp rung động, lôi điện lớn nổ vang, một đạo càng rỡ tiếng cười vang vọng ở thiên trì thánh trên không trung. Ha ha ha, Giao Cơ cái kia xú bà nương rốt cục thì chết rồi, hôm nay chính là các ngươi thiên trì thánh địa tử kỳ. Tùy theo âm thanh rơi xuống, lại có một đạo khủng bố thần thông ầm ầm đánh úp về phía hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận tại thay nhau công kích, đã xuất hiện cái khe, trở nên lung lay sắp đổ lên, bầu trời xé rách, nhất đạo thân ảnh xuất hiện ở đám mây, gương mặt đắc ý chi sắc hướng về thiên trì thánh địa nhìn lại. Người nọ là đạo thân cảnh, không chỉ hắn một cái, ngươi nhìn phía sau hắn, tại việc công kích trước trận pháp đạo thân cảnh đại năng phía sau, lại xuất hiện ba gã lão giả, bọn hắn không có ngoại lệ đều là đạo thân cảnh, xong, xong đời, bốn cái đạo thân cảnh. Nghe thấy Nguyệt Nhã đầy mặt tuyệt vọng than ngồi ở trên đất, nàng không nghĩ đến, một chút đến bốn cái đạo thân, tại đây tuyệt địa thực lực trước mặt, các nàng tại như thế nào phản kháng đều là phí công, phân phó các đệ tử, không nghĩ chịu nhục, liền tự sát a. Nghe thấy Nguyệt Nhã nói xong câu đó, giống như hút hết trên người sở hữu khí lực, nàng lúc này đã không có bất kỳ cái gì hy vọng. Thánh chủ, các vị trưởng lão cũng là mặt mang tuyệt vọng, muốn chết. Không dễ dàng như vậy, đem các ngươi đều buộc trở về cấp ta môn hạ đệ tử đương công cộng lò, trợ bọn hắn tu hành. A ha ha, trong này một cái lão giả làm càng cười to nói, sau đó toàn lực quanh kích thiên trì thánh địa hộ tông đại trận, đồng loạt ra tay. Thiên trì thánh địa nữ đệ tử cùng tài nguyên chúng ta chia đều. Dư thừa ba vị đạo thân cũng đồng loạt ra tay, bốn vị đạo thân cảnh cường giả liên thủ nhất kích, nguyên vốn đã lung lay sắp đổ hộ tông đại trận, răng rắc một tiếng, cơ hồ là một chớp mắt, hộ tông đại trận liền khoảnh khắc dập nát, hộ tông đại trận bị phá, thiên trì thánh địa bên ngoài phần đông kẻ địch cũng đều chen chúc tới, nhìn một đám mỹ mạo vô cùng thiên trì thánh địa đệ tử, ánh mắt trung đều lộ ra như giả thú quang mang. Nghe thấy Nguyệt Nhã cùng sở hữu nữ đệ tử, trưởng lão, đều đã bỏ đi phản kháng, toàn bộ lựa chọn tự sát. Đúng lúc này, một đạo kỳ ảo thần thánh âm thanh theo thiên trì thánh địa cấm địa nội vang lên, thật náo nhiệt a. Tùy theo mà đến, một đạo thất thải quang mang theo cấm địa nội bay ra, chói mắt hoa quang tựa như một đạo nước lũ, hướng về thánh địa nội sở hữu kẻ địch cọ rửa đi qua, liền một chớp mắt, gần có hơn vạn người, thần hồn bị cọ rửa mất đi, biến thành một cổ thi thể. Thất thải quang mang tựa như một đạo cầu vồng kiều, theo cấm địa một mực khoác lên thiên trì thánh trên không trung, một đạo mờ mịt xuất trần thân ảnh theo cầu vồng kiều thượng đi đến, thân ảnh toàn thân bao phủ tại bạch quang phía dưới, mang theo vô tướng vô mạo mặt nạ, quanh thân khí tức cổ lão mà uy nghiêm, tựa như một tôn thần chỉ, mà ở bóng trắng phía sau, theo lấy một vị người mặc hoa lệ cung trang quần áo, gương mặt thánh khiết, dáng người mượt mà đầy đặn mỹ thiếu phụ, ngươi là ai? Một vị xâm phạm đạo thân cảnh lão tổ, cảnh giác mở miệng nói, bóng trắng không có phản ứng hắn, mà phía sau hắn cung trang mỹ phụ, là gương mặt tức giận, khẽ kêu âm thanh tựa như cửu thiên lôi đình, phạm ta thiên trì thánh địa, ngươi còn hỏi ta là ai? Giao Cơ làm vung tay lên, đại đạo lực hiển hóa, thất thải thần quang hướng về nói chuyện người cọ rửa đi qua, mặc cho hắn như thế nào ngăn cản, sử dụng các loại bảo mệnh pháp bảo, ngăn tại thất thải thần quang phía dưới, như trước thần hồn mất đi. Chết thảm đương trường, chờ chết thiên trì thánh địa đám người, không thể tin mở to hai mắt nhìn, nghe thấy Nguyệt Nhã nhìn vị ấy phong vận vẫn còn, mỹ nhan vô song cung trang nữ tử, có chút kích động gọi lớn vào, là lão tổ. Là Giao Quang lão tổ, cái gì? Chính xác là lão tổ còn chưa có chết. Chúng ta được cứu rồi, đám người đầy mặt mừng như điên, một trận hoan hô, nhìn đồng bạn chết thảm, dư thừa ba gã đạo thân cảnh lão tổ. Nội tâm kinh hãi không thôi, nhưng hắn nhóm đã không có đường lui, lập tức giận dữ hét, Giao Quang, ngươi không chết thì như thế nào, hôm nay chúng ta lại ba gã đạo thân, cũng đủ giết ngươi rồi, ha ha, buồn cười, chỉ bằng các ngươi, cũng dám vọng ngôn giết ta. Giao Quang cười duyên một tiếng, một giây kế tiếp, nàng ngang trời ra tay, thất thải thần quang hóa thành đổ, chỉ thấy thần quang hóa thành thất thải, mỗi một chủng nhan sắc hóa thành một thanh trường kiếm, dao động thiên mà ngón tay. Đây là Giao Quang thất thải tiên mạch sen thần thông, thất thải thần quang, tại nàng tiến vào thánh nhân cảnh về sau, này thất thải thần quang uy lực cũng cường lớn hơn rất nhiều, đã có thể làm được thất thải hóa kiếm. Lúc trước Giao Quang, lúc còn trẻ chính là dựa vào này thất thải thần quang, tại cùng bối trung cơ hồ không địch thủ, cũng sấm hạ uy danh hiển hách. Ngay tại thất thải hóa kiếm chớp mắt, ba gã đạo thân cảnh lão tổ lập tức nhận thấy không đúng, không có khả năng, ngươi linh khí vì sao tràn đầy? Trong này một cái đạo thân lão tổ sắc mặt chợt biến, âm thanh kinh sợ hét lớn, đây là thánh nhân cảnh khí tức. Giao Quang nàng đột phá. Chạy mau, hừ, chậm. Giao Quang lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn, vung tay lên, thất thải kiếm quang, liền triều bọn hắn bay đi, thánh nhân. Ba gã đạo thân cảnh lão tổ gương mặt chua xót, tùy ý thất thải kiếm quang nhập vào cơ thể mà qua, ba người thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, theo sau hóa thành huyết vụ đầy trời. Đạo thân cảnh, nhất chiêu nháy mắt giết, Giao Quang ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía còn lại đánh vào thiên trì thánh địa còn lại động lòng người, ngón tay hướng xuống nhất chỉ, thất thải kiếm quang lập tức rơi vào đám người bên trong, tại từng tiếng kêu thảm thiết cùng kêu khóc bên trong, tất cả đều thân thể nổ mạnh hóa thành huyết vụ, thiên trì thánh địa một mảnh tĩnh mịch, sau một lát, đám người mừng như điên, lão tổ vạn tuế, chúc mừng lão tổ tấn chức thánh nhân cảnh, vô số hoang hô khóc âm thanh, hóa thành một mảnh cuồng hoang cùng kích động. Sống sót sau tai nạn vui sướng tràn ngập các nàng mỗi một người nội tâm. Tần Thiên tại một bên gật gật đầu, Giao Quang chiến lực quả nhiên khủng bố, nàng tại đạo thân cảnh liền có thể ngạnh hám thánh nhân, hiện tại nàng thánh nhân cảnh, bảo thủ có thể nhảy qua một cái cảnh giới cùng thánh nhân vương bi bi cổ tay. Giao Quang cũng là gương mặt vui sướng, nàng cuối cùng thánh nhân, đây hết thảy đều là thượng đế đại nhân yêu mến. Cầu vòng kiều di chuyển, đem Tần Thiên cùng Giao Quang mang đến thiên trì thánh địa bên trong. Nghe thấy Nguyệt Nhã mang theo chúng đệ tử lập tức liền bao vây đi lên, hướng về Giao Quang quỳ lạy hành lễ, chúc mừng lão tổ tấn chức, ân, vừa vặn, ta tuyên bố một sự kiện, từ nay về sau ta thiên trì thánh địa hoàn toàn thần phục với Thượng Đế Đại Nhân, toàn bộ nghe lệnh của Thượng Đế Đại Nhân. Giao Quang nói xong, đi đến phía trước đám người mặt, đối mặt Tần Thiên quỳ xuống, cung kính nói, này. Nghe thấy Nguyệt Nhã sửng sốt, nhìn về phía trước mắt cái này cả người bao phủ tại trong bạch quang thần bí thân ảnh, có chút do dự, các ngươi nếu không nguyện ý tùy tùng, cũng không quan hệ, các ngươi tự động tán đi a, từ nay về sau vốn không có thiên trì thánh địa, cũng không có ta này Giao Quang lão tổ, ta chỉ là thượng đế đại nhân giao trì thánh mẫu, Giao Quang lại lần nữa nói, ngữ khí kiên định không dời, biểu đạt quyết tâm của nàng, nghe thấy Nguyệt Nhã gặp lão tổ như thế, cũng cắn răng một cái, hướng về Tần Thiên cúi đầu. Bái kiến Thượng Đế Đại Nhân, từ nay về sau thiên trì thánh trên dưới thần phục với Thượng Đế Đại Nhân, là Thiên Đế Đại Nhân hiệu lực. Tần Thiên nhìn nghe thấy Nguyệt Nhã liếc nhìn một cái, nữ nhân này bộ dạng cũng không tệ lắm, là hắn yêu thích thuộc phụ loại hình, vì thế nhàn nhạt nói, tỏ vẻ nhữ trung tâm, cởi quần áo, cái gì? Nghe thấy Nguyệt Nhã kinh ngạc, vậy có nhân vừa thấy mặt đã muốn nhân thoát y tỏ vẻ trung tâm đó a? Thượng Đế Đại Nhân cho ngươi cởi, ngươi liền cởi. Giao Quang tại một bên không hờn giận phải nói, tại nàng trong mắt, Thượng Đế Đại Nhân muốn nhìn nghe thấy Nguyệt Nhã thân thể, đây là nghe thấy Nguyệt Nhã vô thượng vinh hạnh, vâng. Nghe thấy Nguyệt Nhã trầm mặc một hồi, sau đó thở một hơi thật dài, mình đã tuyển chọn thần phục, vậy không quản Thượng Đế Đại Nhân đưa ra yêu cầu gì, nàng cũng chỉ có thể nghe theo. Nghe thấy Nguyệt Nhã hai tay bắt lấy cổ áo của mình, sau đó hướng xuống xé ra, lập tức liền có một đôi tuyết trắng mềm mại bộ ngực bắn nhảy mà ra. Tuyết trắng chói mắt, nhiều điểm đậu đỏ, yêu diễm mê người. Ngay tại nghe thấy Nguyệt Nhã muốn tiếp tục đem áo quần trên người mình xé nát thời điểm Tần Thiên mở miệng ngăn lại. Hắn hiện tại chính là một đạo hình chiếu, cái gì đều không làm được, nhìn cũng vô ích. Được rồi, nhữ phô bày nhữ trung tâm, đây là cấp nhữ khen thưởng. Tần Thiên như trước ngữ khí đạm mạc, giơ tay lên cách không một điểm. Tại nghe thấy Nguyệt Nhã bộ ngực rõ ràng xuất hiện một cái tiểu dấu hiệu, nơi này có phong ấn công pháp và thần thông. Ngươi chậm rãi tìm hiểu, tu luyện tới thánh nhân cảnh đều có khả năng không hề bình cảnh. Tần Thiên nói xong, nhìn về phía Giao Quang, mờ mịt lạnh lùng âm thanh tại bên cạnh tai của nàng vang lên, cùng ngô đi. Tần Thiên vung tay lên, hắn và Giao Quang liền biến mất ngay tại chỗ, nghe thấy Nguyệt Nhã hai tay che lấy bộ ngực, nhìn chính mình bộ ngực phía trên ấn ký, đỏ mặt lên, nhưng là nhìn Thiên Đế Đại Nhân khủng bố cảm thấy kinh hãi, điều này cũng làm cho nghe thấy Nguyệt Nhã tin tưởng vững chắc. Mình lựa chọn tùy tùng Thượng Đế Đại Nhân quyết định là chính xác. Nghe thấy Nguyệt Nhã một tay che lấy bộ ngực, đứng lên xoay người hướng về phía sau trưởng lão. Đệ tử nói, vừa rồi lời nói, các ngươi cũng nghe được rồi. Từ nay về sau, chúng ta đem tùy tùng Thượng Đế Đại Nhân, mạng của hắn làm cao hơn toàn bộ. Chúng ta nguyện ý tùy tùng Thánh Chủ, thần phục với Thượng Đế Đại Nhân. Đám người thấy được kinh khủng như vậy Giao Quang lão tổ đều nhìn Thiên Đế cung kính, tuyển chọn thần phục. Các nàng cũng chỉ có tuyển chọn thần phục con đường này. cốt, xâm phạm tứ gia thế lực, sở hữu chiến lực đều chết tại nơi này, bọn hắn tông môn đã không có chiến lực, chúng ta đi giết hắn nhóm. Nghe thấy Nguyệt Nhã cũng là làm việc tàn nhẫn quả quyết người, nàng phải ngồi tứ đại tông môn chiến đấu đều hao tổn thời điểm chiếm đoạt bọn hắn, lớn mạnh chính mình. Ngay tại nghe thấy Nguyệt Nhã khởi xướng động viên chuẩn bị nhất nhất công phá thời điểm, theo Thiên Trì Thánh trên không trung, bay ra bốn đạo khủng bố linh khí, hướng về tứ đại tông môn phương hướng đi qua. Thượng đế đại nhân liền bước này đều tính đã tới chưa? Quá kinh khủng. Nghe thấy Nguyệt Nhã kinh ngạc, nàng vừa có tấn công tứ đại tông môn tính toán, liền có người ra tay công kích tứ đại tông môn, này rất khó không cho nàng liên tưởng đến là Thượng đế đại nhân ra tay. Tần Thiên cười nhẹ, này nghe thấy Nguyệt Nhã không tệ, có đại tướng tài, tại nghe thấy Nguyệt Nhã quyết định thời điểm tiến công, hắn khiến cho ảnh cơ ra tay, phá hỏng tứ đại tông môn hộ tông đại trận, cũng bị thương nặng bọn hắn, dư thừa liền giao cho nghe thấy Nguyệt Nhã. Tần Thiên hướng về Giao Cơ nói, đem mặt nạ mang lên, cùng Ngô đi. Giao Cơ chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh biến đổi, mở mắt lần nữa thời điểm nàng đã cùng Tần Thiên đứng ở một mảnh mênh mông hôi vụ thiên địa, nơi đây tiên sơn thành đàn, nhất tòa thật to mà thập phần cổ lão cung điện tọa lạc tại tiên sơn bên trong, quang là xa xa nhìn, có thể cảm nhận đến một cổ lúc tới đến từ cách xa thời đại tang thương khí tức, mà này phiến thiên địa xung quanh bị hôi vụ bao phủ, nhìn không tới bên ngoài. Nhìn lên Thiên Đế đại nhân đã hướng về cung điện đi đến, Giao Cơ cũng không dám chậm trễ, lấy ra Thượng Đế đại nhân cấp mặt của nàng cụ, mang lên về sau, đi theo Thượng Đế đại nhân phía sau tiến vào quần sơn bên trong cung điện khổng lồ bên trong. Tại cung điện bên trong, chính cái tòa ỷ sắp xếp bố, ở phía dưới, tại đại điện tối phía trên, một tấm thật lớn vương chỗ ngồi ở bên trên. Giao Cơ sau khi đi vào, đã thấy phía dưới tòa ỷ thượng đã tọa ngũ đạo thân ảnh, tất cả đều là nữ tính, đều mang đồ che mặt. Tần Thiên bộ pháp như yên, mờ mịt mà không định, bước ra từng bước, đã ngồi ở phía trên vương tọa bên trên, cái kia là nhữ vị trí. Tần Thiên chỉ hướng một cái chỗ ngồi, Giao Cơ nhẹ nhàng khom lưng lĩnh mệnh, đi hướng thuộc về chỗ ngồi của nàng, này một hồi Giao Cơ mới triều còn lại ngũ nhân nhìn lại, này vừa nhìn trong lòng nàng kinh ngạc, này ngũ nhân thân thượng đại đạo khí tức lưu chuyển, quanh thân linh khí càng là bàng bạc như biển, hơn nữa nơi này mỗi một cái đều là thánh nhân cảnh. Hơn nữa cùng nàng giống nhau, còn không phải là bình thường thánh nhân cảnh. Lúc này, không chỉ là Giao Cơ, này lục nhân ở giữa lẫn nhau đã ở quan sát lẫn nhau, ánh mắt chung đều lộ ra kiên kỵ, nhữ đợi đều là Ngô Thượng Đế Đế Phi, cho nhau giới thiệu một chút a. Tần Thiên ở thượng thủ, quanh thân khí tức mênh mông vô biên, nhẹ nhẹ khủng bố khí tức biểu lộ mà ra. Giao Cơ trước tiên mở miệng, nói, Giao Trì Thánh Mẫu, các vị tỷ muội về sau thỉnh chiếu cố nhiều, Kiếm Tiên. Nói chuyện chính là một tên bạch y chân trần nữ tử, tuy rằng mang đồ che mặt, nhưng ba búi tóc đen cúi tả xuống, một thân bạch y hỗn độn và tùy ý, nhưng quanh thân kinh khủng kia kiếm ý, đem xung quanh không gian đều vặn vẹo, chỉ là vừa ý vài lần, ánh mắt giống như bị lợi kiếm đâm trung vậy đau nhói. Kiếm Tiên, nguyên danh Lý Thơ Bạch, Tiêu Dao Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Kiếm Tu, lúc còn trẻ cũng là một vị mãnh người, yêu thích rượu, la sát nữ, một vị người khoác hắc bào. Một thân màu đen quần áo nịt nữ nhân mở miệng nói, nàng một đầu vụn vặt tóc ngắn, lỗ tai trái cuối thượng mang theo một cái tiểu chủy thủ bộ dáng tai tụy, quanh thân khí tức kiềm chế mà điên cuồng, ẩn có mùi máu tươi theo nàng thân bên trên truyền ra, làm người ta không rét mà run. La sát nữ, nguyên danh cổ mềm mại, nhưng nàng lại tuyệt không nhu nhược, huyết tinh ngập trời, tàn sát vạn tộc, cuối cùng bị trấn áp, nhốt tại vô tận luyện ngục hơn 10 vạn năm, còn một mực không có chết ngoan nhân. Nơi này người tất cả đều là tốt nhất cái thời đại người, rất nhiều nếu so với cung Tiêu Nguyệt Hòa Thanh Tuyền cũng phải lớn hơn, bằng không Tần Thiên tìm được các nàng thời điểm không phải là đã lão hủ, cũng đã sống lâu không nhiều, trừ bỏ vài cái hơi chút tuổi trẻ còn lại đều tại mười mấy vạn tuế trở lên, liệt như Giao Cơ, Lý Thơ Bạch, Cổ Mềm Mại, còn có Nô Gia Hồng Phấn, gặp qua các vị tỷ muội á, Thanh Khách, một vị người mặc bại lộ hồng y cô gái xinh đẹp ngồi ở trên này. Một thân hồng y chính là miễn cưỡng che ở trụ cột chỗ bí ẩn, mảng lớn tuyết trắng làn da bại lộ tai bên ngoài, mỹ ý thiên thành, xinh đẹp tận xương, một đôi mặt mày càng là có trăm vạn phong tình, bất quá lúc này tay nàng trung lại đem chơi đùa một cái đầu khô lâu, có vẻ xinh đẹp yêu diễm đồng thời lại để cho nhân cảm thấy trên tâm lý không thoải mái. Hồng Phấn, nguyên danh Hạ Mị, Đoàn Tụ Thánh Địa đời đầu thánh nữ, một thân tu vi đối với nam tính mà nói là tuyệt đối tử vong cấm kỵ. Hạ Mị cũng là lục nhân trung nhiều tuổi nhất một cái, Phượng Mẫu, cổ nữ, dư thừa hai người trước sau mở miệng nói, Phượng Mẫu, nguyên danh Phượng Lửa, vốn là vạn thú sơn hỏa phượng bộ tộc trước đây tranh thế thiên kiêu, nhưng bởi vì bị thương, tu vi tại cũng không cách nào tấn chức, bởi vậy bị vứt bỏ tại tộc nội. Cổ nữ, nguyên danh Lê Cửu Nhi, nuôi cổ thuật tàn nhẫn vừa kinh khủng, vốn cũng là kinh tài diễm diễm người, nhưng nề hà cũng là thiên mệnh không đủ, không có cơ hội tấn chức, tại thêm phía trên đắc tội người nhiều, chỉ có thể trốn ở thâm sơn không ra. Các nàng hai người so với phía trước bốn người trẻ hơn một chút, nhưng thấp nhất cũng là thượng một cái thời đại người. Tần Thiên gật gật đầu, những người này đều có kỹ nhược yên tìm kiếm chọn lựa, cũng từ Tần Thiên xét duyệt nhân tuyển, ở thiên phú cùng thực lực thượng lục nhân tuyệt đối là cùng cảnh giới trung đứng đầu tồn tại. Từ hôm nay, Nhữ Đợi vì Thượng Đế Cung, Ngô Thủ Hạ phi tử. Nhữ Đợi chính là Thượng Đế Cung thứ nhất phê đế phi, riêng phần mình danh hiệu đều đã biết, thần phục với Ngô, Ngô đồng ý. Nhữ mỗi một người đều là thành tựu đại đế, vạn cổ bất hủ, siêu nhiên thiên ngoại, mà Nhữ Đợi phải làm chính là trung thành với Thượng Đế Cung, thần phục với Ngô. Tần Thiên vô cùng đơn giản nói mấy câu, làm mấy người sắc mặt kinh biến, làm nơi này tất cả mọi người trở thành đại đế. Khẩu khí này thật sự là quá lớn, chẳng sợ đổi lại bất kỳ cái gì một người, nói ra lời này chỉ có thể sẽ là tao nhân nhạo báng, nhưng theo Tần Thiên trong miệng nói ra, cũng là như vậy có tin phục lực. Thượng Đế đại nhân, chúng ta về sau làm việc, đều cần thụ ngài hạn chế nha. La Sát Nữ ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hỏi nàng vấn đề quan tâm nhất, trở thành đại đế, ban ân đại đạo, mấy thứ này quá mức quý trọng, sở hữu nàng lo lắng trong này đại giới là nàng không chịu nổi, không có khả năng, Nhữ phải làm chỉ có nhị điểm, không phản bội, Thượng Đế Cung, cùng nghe Ngô mệnh lệnh. Ngày đó đế đại nhân, chúng ta nếu là đế phi, kia có phải hay không muốn hầu hạ Thượng Đế đại nhân thị tẩm a? Hạ Mị Kiều mị âm thanh vang lên, tuy rằng mang đồ che mặt, nhưng là có thể cảm giác được kia trí mạng mị hoặc. Thượng Đế đại nhân ban thưởng chúng ta như vậy trân quý đại đạo lực, tiếp nhận đế phi thân phận, là Thiên Đế đại nhân thị tẩm, chẳng lẽ không phải chúng ta trách nhiệm việc? Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý? Giao Trì Thánh Mẫu nhìn về phía Hạ Mị, ngữ khí lấy có chút không tốt, nơi này liền Hạ Mị cái này nữ nhân đối với nàng uy hiếp lớn nhất, tối tao tối phóng túng, loại này nữ nhân muốn thượng nam nhân giường, đây chính là quá đơn giản. Giao Trì Thánh Mẫu, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta tự nhiên là thập phần nguyện ý là Thiên Đế đại nhân cung phụng nô gia mỏng khu, ta còn không phải là quan hệ này nàng tỷ muội nha. Hạ Mị ha ha cười nói, ta nguyện ý, được này ân huệ, không thể vì báo, Thượng Đế đại nhân muốn cái gì, ta đều phục tùng, nói chuyện chính là Lý Thơ Bạch, chúng ta cũng nguyện ý. Còn lại mấy người mở miệng nói, Tần Thiên ánh mắt vi mắt hiếp, nhìn về phía các nàng, cũng điều tra các nàng bản trước mặt. Giao Trì Thánh Mẫu, Giao Cơ, thất thủ giá trị, 86, kiếm tiên. Lý Thơ Bạch, thất thủ giá trị, 75, La Sát Nữ. Cổ Mê Mại, thất thủ giá trị, 70, Hồng Phấn Khô Lâu. Hạ Mị, thất thủ giá trị, 60, Phượng Mẫu. Phượng Lửa, thất thủ giá trị, 68, Cổ Nữ. Lê Cửu Nhi, thất thủ giá trị, 67, Tần Thiên nhìn Hạ Mị liếc nhìn một cái, không khỏi cười, hắn phát hiện càng là giống Hạ Mị loại này phong tao tận xương, nhìn như dâm đãng thành tính lẳng lơ, quần áo xuyên càng ít, nội tâm lại càng bảo thủ, so với bình thường nữ nhân càng thêm khó có thể động tình, bất quá hắn không thèm để ý, những cái này đại đạo lực cũng không là tốn không, hắn cũng làm chuẩn bị ở sau, việc này, về sau tại nghị. Thượng Đế ép cách vẫn là muốn duy trì, dù sao cái này hình tượng tương đối có thể hố người, tiếp lấy Tần Thiên bình thường mở miệng, giữ mỗi cá nhân đã có cơ bản độc lập đại đạo, nhưng mỗi một đầu đại đạo bên trong, bao hàm thần thông, pháp thuật, xứng đối với pháp bảo, áp dụng đan dược, nhiều đến không hết, còn có thánh nhân cảnh đến tiếp sau pháp môn tu luyện, Ngô đều thả ra cấp Nhữ, đều đã được lưu giữ trong thiền điện nhiệm vụ đại điện bên trong. Nhữ muốn quan sát, liền đi hoàn thành nhiệm vụ đại điện ban phát nhiệm vụ, tích lũy điểm cống hiến, dùng để đổi lấy đối ứng giá cả vật phẩm. Nhữ đợi mỗi một người, đều xuất thân tự khác biệt đạo vực, như nghĩ liên hệ, Ngô không ngăn cản, nhưng chỉ có một chút, phản bội Ngô người, chết. Tần Thiên âm thanh lạnh lùng, này phiến hôi vụ thiên địa, là Giang Sơn xã tắc đồ trung một góc, tại Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, hắn chính là thần. Mượn dùng nơi này thiên địa oai, Tần Thiên trên người khủng bố khí tức ầm ầm bộc phát ra, mấy người biểu cảm khẽ biến, cổ này khí tức làm cho các nàng khắp cả người phát lạnh, trực giác nói cho các nàng biết, trước mắt cái này thần bí thượng đế, chừng khắc nháy mắt giết các nàng bất kỳ cái gì một cái. Ngô không can thiệp Nhữ Đợi tự do, nhưng Nhữ Đợi làm lời nói, Ngô đều cũng biết hiểu. Tần Thiên âm thanh bình thường, còn mang theo nhẹ nhẹ lãnh ý, Nhữ đợi nếu trở thành Ngô Đế Phi, tính mạng liền không còn thuộc về Nhữ, càng không có khả năng cùng với các nam tử có nhiễm hoặc tiếp xúc. Nói xong, ánh mắt lạnh lùng tại mấy người trên người quét qua, nếu có chút nhân không tin, cũng có thể cứ việc đi nếm thử. Nhàn nhạt âm thanh rơi xuống, ở đây mấy người đều là biến sắc, đều theo phía trên chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối tại vương tọa phía dưới. Chúng ta không dám, từ nay về sau tuyên thệ nguyện trung thành Thượng Đế Đại Nhân, bất kể là tâm vẫn là thân chỉ độc chúc Thượng Đế Đại Nhân. Thấy được Tần Thiên khủng bố thủ đoạn về sau, các nàng không dám có nửa điểm giải đãi. Hơn nữa, ngốc tử mới có thể phản bội, tu luyện cuối cùng mục đích không phải là trở thành đại đế, thành tựu bất hủ nha, hiện tại có mạnh như vậy dựa vào sơn, đừng nói phản bội, lại đều phải lại tại nơi này được không? Tần Thiên vừa lòng cười, những người này đều là một cổ cường đại trợ lực a. Hệ thống, ngươi có thể phân ra tử hệ thống cho các nàng sao? Đinh, hồi ký chủ, không được, nhưng có thể cho các nàng một cái trang bị, có thể dùng đến kiểm tra thiên mệnh giá trị xói mòn. Tần Thiên gật gật đầu, tuy rằng không có cách nào khác cho các nàng một cái hệ thống, nhưng có trang bị này cũng không tệ, dù sao xem ai phù hợp thiên mệnh nhân vật chính đặt ra, cho hắn một chưởng, không chết vậy khẳng định là chủ giác, hoặc là đánh ép một chút, nhìn nhìn trang bị có không có phản ứng, liền có thể biết có phải hay không chủ giác. Tần Thiên tung 6 cái quang đoàn, rơi vào các nàng trước người, mở miệng nói, đây là Ngô cấp Nhữ tính vật, một là chứng minh Nhữ thân phận, hai là có thể giúp trợ Nhữ rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Đám người tiếp nhận trước mắt quang đoàn, đặt ở lòng bàn tay vừa nhìn, phát hiện là một cái phong cách cổ xưa nhẫn, đưa nhẫn cho các nàng nội tâm không khỏi run run, cầm lấy nhẫn nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều tuyển chọn đeo tại ngón áp út phía trên, tuyên bố các nàng đã là thuộc về Thượng Đế nữ nhân, ở đây đều là lão sử nữ rồi. Một bó to tuổi tác lần đầu bị người khác đưa nhẫn, trên mặt đều có điểm hồng hồng. Tần Thiên vừa lòng cười, sau đó theo tay vung lên, ở đây đám người toàn bộ đều biến mất tại chủ điện, đi đến nhiệm vụ đại điện. Nhiệm vụ đại điện tuy rằng không giống chủ điện như vậy đại khí rộng rãi, nhưng cũng là xa hoa vô cùng. Tại nhiệm vụ đại điện phía trên, có một khối lăn lộn màn hình lớn, phía trên lăn lộn các loại nhiệm vụ, tại màn hình phía dưới có thủy tinh, có thể tại nơi này chọn lựa nhiệm vụ cũng nhận nhiệm vụ. Tại mấy cái khác phương hướng, theo thứ tự là khu nghỉ ngơi, nhiệm vụ giao phó khu, cống hiến hối đoái khu, Tần Thiên mang theo đám người xuất hiện ở đây, nói, sau này, nơi này không định giờ tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đạt được điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể đổi lấy các loại điển tịch, bí thuật thần thông, pháp bảo khí cụ, cũng có thể dùng cho hối đoái tương ứng đại đạo thể ngộ, còn có thể hối đoái tu luyện tài nguyên, Nhữ cũng có thể tại nơi này tuyên bố nhiệm vụ của mình. Bổ sung khen thưởng, liên hệ tài nguyên, Nhữ trong tay nhẫn, là tiến vào Thượng Đế cung chìa khóa, về sau chỉ cần thần niệm chìm vào, nội tâm kêu gọi liền có thể tự động tiến đến cùng rời đi, Nhữ đợi tự động đi làm đi, Ngô thức tỉnh quá lâu, cần phải ngủ say một hồi. Tần Thiên nói xong thân ảnh dần dần tiêu tán, cuối cùng biến mất ở tại nhiệm vụ đại điện bên trong, tùy theo Thượng Đế rời đi, đám người trong lòng cũng là kinh ngạc, thầm nghĩ. Thượng Đế Đại Nhân quả nhiên là một vị theo bên trong viễn cổ thức tỉnh thần chỉ, chính là hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục, các vị tỷ muội về sau liền chiếu cố nhiều hơn, nói không chừng đợi Thượng Đế Đại Nhân khôi phục, ngày sau còn cần ở trên giường nhiều dựa vào các vị đâu. Hạ Mị nở một nụ cười quyến rũ mở miệng nói, quản tốt ngươi chính mình là được. Giao Trì Thánh Mẫu không chú ý Hạ Mị, liền hướng về nhiệm vụ bảng trước mặt đi đến, người còn lại đều không có làm âm thanh, cũng đều nhìn về nhiệm vụ bảng trước mặt. Nơi này nhiệm vụ là hệ thống phân hóa đi ra nhiệm vụ khối, kỳ thật hệ thống từ cắn nuốt phó nham kiệt hệ thống về sau, đã tiến hóa ra nhiều cái khối rồi, nhiệm vụ này khối, Tần Thiên một mực chẳng muốn đi làm, hệ thống phỏng chừng cũng là nhìn ra Tần Thiên tên gia hỏa này, không có khả năng chuyên cần như vậy, cũng liền đồng ý đem nhiệm vụ khối cấp phân hóa đi ra, những nhiệm vụ này đại đa số đều là cùng thiên mệnh nhân vật chính có liên quan, nhưng là có rất nhiều thu thập tài liệu, tình báo, vật phẩm đợi nhiệm vụ. Bất quá về thiên mệnh nhân vật chính nhiệm vụ, cần phải nộp lên thiên mệnh nhân vật chính tin tức, xác nhận là thiên mệnh nhân vật chính về sau, liền tuyên bố một loạt nhằm vào nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này tương đối đơn giản hơn nữa khen thưởng cũng phong phú, trời ạ. Cái này chẳng lẽ tất cả đều là thiên cấp công pháp, tùy theo một tiếng thét kinh hãi, tất cả mọi người triều cống hiến hối đoái khu nhìn lại, phát hiện cổ nữ chính gương mặt khiếp sợ đờ dẫn tại nguyên chỗ, đám người tò mò cũng đều đi liền mắt nhìn. Chính là liếc nhìn một cái, mấy người sắc mặt chính là biến đổi, này. Đây là cửu giai thần khí, còn có tiên khí, kia một chút ta không nhìn lầm lời nói, cũng là lớn đạo bảo thuật a. Liên tiếp khiếp sợ âm thanh vang lên, này cống hiến hối đoái khu bên trong, đại bộ phận này nọ đều là hệ thống thương thành một chút trải qua chọn lựa, có thể phát thả ra một ít một chút vật phẩm thôi, nhưng liền này một góc băng sơn, liền cũng đủ làm cho các nàng chấn kinh rồi. Các nàng tất cả mọi người nhìn đến xứng đôi tự thân đại đạo trung tâm bảo thuật, loại này phù hợp tự thân đại đạo bảo thuật, có thể nói là cả đời đều khó khăn được nhìn đến, nhưng tại nơi này đã có nhiều như vậy, hoa sen tiên bảy sắc phá. Giao trì thánh mẫu nhìn đến cái này bảo thuật thần thông, hô hấp đều tăng thêm rất nhiều, hoàng mỹ phù hợp nàng thất thải tiên mạch cùng thất thải thần quang, cũng cùng tự thân đại đạo xứng đôi thần thông, cái này thần thông, nàng chỉ phải lấy được, nàng có tin tưởng có thể thoải mái chém giết thánh nhân vương, còn lại mấy người, cũng nhìn đến ở chính mình xứng đôi đồ vật, đều hưng phấn có chút run rẩy. Nhiệm vụ, chỉ cần làm nhiệm vụ, có thể đạt được mấy thứ này, nhất định phải làm. La sát nữ đầu tiên phản ứng, thân hóa mị ảnh, xuất hiện ở thanh nhiệm vụ phía dưới, còn lại mấy người thấy vậy cũng đều nhích người vọt tới, rực rỡ muôn màu nhiệm vụ, làm cho các nàng nhìn hoa cả mắt, bất quá các nàng tương đối cũng là nhất phương cao nhân. Rất nhanh liền tại dày đặc ma ma nhiệm vụ trung đến mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, bất quá các nàng lửa nóng ánh mắt vẫn là đặt ở kia một chút tạm thời không có cách nào khác nhận, có liên quan thiên mệnh nhân vật chính nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này cần phải gặp thiên mệnh nhân vật chính, những có phản ứng mới có thể giải tỏa, đương nhiên thanh nhiệm vụ có kể lại về thiên mệnh nhân vật chính phân rõ tin tức, cái gì đột nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên trở nên mạnh mẽ, củi một nghịch tập, vân vân, nếu thật sự cầm lấy không cho phép. Phía trên rõ ràng nói một đầu, một chưởng đi xuống không chết, nhiều vốn là thiên mệnh nhân vật chính. Các nàng trong lòng ám định, đợi sẽ ra ngoài nhìn nhìn nhà mình tông môn hoặc là phụ kiện có hay không loại người này, không có cũng phải tìm đi ra. Tiêu Dao kiếm tông, Lý Thơ Bạch thân ảnh xuất hiện, nàng một phen ngồi ở trên ghế dựa, đem mặt nạ lấy xuống, lộ ra nàng lười biếng lại tinh đến xinh đẹp dung nhan, quen thuộc vận mà xinh đẹp, thật là phiền, không nghĩ động. Lý Thơ Bạch lấy ra hồ lô ực một hớp rượu. Tuy rằng nàng muốn hối đoái khu vài thứ kia, nhưng nàng thiên tính lười nhác, tăng thêm công pháp của nàng tu luyện sống mơ mơ màng màng, đạo đến nàng đại bộ phận thời gian đều là mơ mơ màng màng, biến nhác, làm nàng làm việc, còn không bằng làm heo đi, heo đều so nàng chịu khó. Thái thượng trưởng lão, nơi này là tân tấn nhập môn đệ tử danh sách, cần phải xem qua sao. Ngoài cửa có đệ tử cung vừa nói, Tiêu Dao kiếm tông vốn là cho rằng Lý Thơ lấy không chết, đều đã khai tiệc. Kết quả Lý Thơ Bạch đột nhiên chạy đi ra, chính mình ăn chính mình tịch, này thiếu chút nữa không làm Tiêu Dao kiếm tông các đại cao tầng sợ tới mức tại chỗ thăng thiên. Biết cuối cùng Lý Thơ Bạch đột phá thành công lấy thành thánh người, này tang tịch lập tức liền biến thành tiệc cưới, vải trắng đổi vải đỏ, khu chiên gõ trống, thông cáo thiên hạ. Này nhưng làm Tiêu Dao kiếm tông cấp cao hứng mang thai, hiện tại Tiêu Dao kiếm tông ai nói cũng không tốt làm cho, liền toàn bộ nghe Lý Thơ Bạch. Lý Thơ Bạch có chút ngại phiền toái. Vừa muốn mở miệng không nghĩ nhìn, nhưng vừa nghĩ đến hối đoái khu vài thứ kia, nàng liền cố gắng một chút đi, cầm lấy vào đi. Một tên nữ đệ tử đem một cái danh sách đưa đi lên, Lý Thơ Bạch tùy ý vừa lật, liền thấy một cái tên, Lâm Đừng, tên này ngược lại có điểm giống. Lý Thơ Bạch nhìn một hồi, ánh mắt sửng sốt, này Lâm Đừng được lý lịch sơ lược quả thực cùng thanh nhiệm vụ thượng về thiên mệnh nhân vật chính khuôn mẫu đại đến giống nhau, ở ngoại môn làm 3 năm tạp dịch, hôm nay đột nhiên quật khởi. Tại đại bỉ phía trên tiệm lộ mũi nhọn, đầu tiên là bại nội môn đệ tử, sau đó thậm chí làm đệ tử chân truyền kinh ngạc, là cùng tông môn nội một cái dễ nhìn đệ tử chân truyền có mập mờ quan hệ, khéo như vậy, quản hắn khỉ gió, thử xem những có khả năng hay không có phản ứng, cái kia ai, cái này Lâm Đừng đem hắn an bài đi dọn dẹp nhà vệ sinh, nhớ rõ chọn một ở giữa tối thối bẩn nhất, à. Tên nữ đệ tử kia sợ ngây người, liền vội vàng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, cái này Lâm Đừng thiên phú rất mạnh, đối với kiếm đạo cảm ngộ càng là có này chỗ độc đáo. Tại đây thứ đại bỉ thượng hắn cũng thể hiện rồi thực lực của hắn cùng giá trị. Rất nhiều trưởng lão đều thực xem trọng hắn a, làm hắn đi dọn dẹp nhà vệ sinh, không quá thỏa a. Lý Thơ Bạch tùy ý đưa tay sách ra bên ngoài, nói, ai muốn phản đối, đem hắn ném vào nhà vệ sinh, ta làm hắn hố phân lặn xuống nước, ách. Nữ đệ tử có chút mộng bức, nàng thăm dò tính hỏi, nếu tông chủ cũng ném vào hố phân, đang cho hắn trên chân buộc thượng tảng đá, làm hắn đi xuống khơi thông ngăn chặn, tốt. Đệ tử minh bạch. Nữ đệ tử lĩnh mệnh lui ra, đợi một hồi, Lý Thơ Bạch ngón áp út thượng nhẫn đột nhiên phát ra ánh sáng, có phản ứng, thật đúng là a, phát tài. Lý Thơ Bạch cao hứng hụt cầm quả đấm nhỏ, lập tức trở lại hôi vụ không gian, đi đến nhiệm vụ đại điện đệ trình xét duyệt. Lập tức liền có quan thiên mệnh nhân vật chính một chút liệt đánh ép nhiệm vụ giải tỏa, đồng thời Lâm Đừng tư liệu cũng nhập kho. Lý Thơ Bạch nhận một đống lớn nhiệm vụ sau rời đi, này đối với nàng mà nói đơn giản là rất thư thái. Tại địa bàn của mình bên trong, nàng chỉ cần giống như trước vậy có uống rượu, đi ngủ, hưng đến đây viết mấy bài thơ, là có thể đem cái này thiên mệnh nhân vật chính cấp trêu đùa ở bàn tay ở giữa, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, thoải mái, trở lại tầng thiên bên kia. Thần thức của hắn theo núi sông thiết kế đồ trung lui ra, mở to mắt liền thấy một đôi thật lớn tròn trịa, che cản hắn toàn bộ tầm mắt, tỉnh rồi. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt âm thanh vang lên, tần thiên này mới nhìn rõ, hắn bây giờ là nằm ở mẫu thân đùi phía trên, khó trách vẫn cảm thấy thoải mái như vậy. Tần thiên ngồi dậy, cố ý dùng đầu đụng một chút mẫu thân hai vú, nhìn xung quanh phát hiện cũng chỉ có bọn hắn mẹ con hai người, vì thế liền hỏi, các nàng người đâu, cũng đã lâu rồi. Ta làm đóa hoa cùng cửu ly các nàng đi về nghỉ ngơi, lưu ta ở chỗ này chờ ngươi tỉnh lại. Cung Tiêu Nguyệt một tay che bị con bị đâm cho nhảy chuyển động bộ ngực, vừa nói, đúng rồi, mẫu thân, thiên đạo học viện bên kia ngươi đi thông cáo một chút, ta muốn ghi danh nhập học. Tần thiên thuận thế đã đem đầu tựa vào mẫu thân bộ ngực phía trên, đầu ở đâu mềm mại cà cà. Tần thiên sở dĩ muốn đi thiên đạo học viện, vẫn là bởi vì lần trước rút thưởng rút được cái kia thu phục đại đế nhiệm vụ thứ nhất, chính là tiến vào thiên đạo học viện. Cung Tiêu Nguyệt buồn cười ôm lấy tại trong ngực nàng cà sát vào lung tung con đầu, nói, ân, lấy thân phận của ngươi bọn hắn phỏng chừng sẽ rất hoan nghênh, này nương sẽ sắp xếp. Cung Tiêu Nguyệt cũng không đi hỏi Tần Thiên tại sao muốn đi thiên đạo học viện, con trưởng thành, là muốn có một chút chính mình không gian cùng bí mật, nàng chỉ cần con là đủ rồi, khác không thèm để ý, đúng rồi, bà ngoại đâu này. Tần Thiên đột nhiên nghĩ đến bà ngoại kia rậm rạp hỗn độn lông mu, hắn còn không có cấp bà ngoại cạo lông đâu. Tiểu trứng thối, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, ngươi bà ngoại đã rời đi, ngươi muốn tìm nàng, liền đi hoàng cung cấm địa chỗ sâu đi thôi. Cung Tiêu Nguyệt bóp bóp Tần Thiên khuôn mặt, ngữ khí khá có chút bất mãn. Tần Thiên có chút thất vọng, Cung Minh Nguyệt này rõ ràng chính là không có biện pháp tiếp nhận mình và ngoại tôn luân loạn, hoặc là không tiếp thụ được mình và nữ nhi xài chung một cái nam nhân. Hơn nữa người nam nhân này vẫn là ngoại tôn của các nàng cùng con, cho nên Cung Minh Nguyệt vẫn luôn tại hết sức trốn hắn. Bất quá Tần Thiên đã đem bà ngoại coi như là chính mình nữ nhân, há là nàng có thể trốn được. Hắc hắc, bà ngoại không ở, mẫu thân ta nhóm trở về phòng ngủ đi. Tần Thiên cười hắc hắc, hai tay đem mẫu thân ôm vào ngực bên trong, bàn tay to ngựa quen đường cũ đưa vào quần áo của nàng bên trong, leo lên kia hoàng mỹ không tì vết vú to, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên, hừ, hôm nay ta không thoải mái, ngươi chính mình ngủ. Cung Tiêu Nguyệt đứng dậy, vô tình cự tuyệt con yêu cầu, hừ lạnh một tiếng, liền bước lấy thon dài ngọc bạch chân dài ly khai. Tần Thiên sửng sốt, sau đó cười khổ một tiếng, Cung Tiêu Nguyệt rõ ràng đối với chính mình lên bà ngoại có chút tức giận. Liền nghĩ đi tìm hồ cửu ly hoặc là viêm đóa hoa A, kết quả các nàng tam giống như thông đồng tốt lắm giống nhau, sống chết không cho Tần Thiên mở cửa, thậm chí liền ảnh cơ đều kêu gọi không ra. Chúng ta bình thường không thiếu nhất mỹ nhân Tần Thiên, đêm nay lại muốn gặp phải không gái nhân có thể bồi, giao sắc, nha vũ, khoảnh khắc ba người thật mang theo tam đại chủng tộc ở trên trời thư thành, giám thị cùng xử lý Lạc Ly sự tình, dự tính còn phải mấy ngày mới có thể trở về. Kỷ Nhược Yên đã hồi Tô gia rồi. Thanh Tuyền Thanh Phong hai người ở trên trời võ tiên triều, hắn hiện tại đi qua, phỏng chừng Cung Tiêu Nguyệt lập tức liền sách đao tới cửa, Tần Linh Linh còn tại Tần tộc, Cố Thanh Bần tại Cố gia, Vũ Băng Thiền tại Vạn Thú Sơn, cam, ta có chính là nữ nhân. Tần Thiên từ nhỏ liền nuôi thói quen nhỏ, không ôm nữ nhân ngủ không được, chỉ cần thể nghiệm qua rốt cuộc không nghĩ một người ngủ, xúc cảm mềm mại kia hòa thanh hương mê người mùi thơm cơ thể, ôm lấy đặc biệt thoải mái, ngủ được cũng an ổn. Tần Thiên bày ra giang sơn xả tắc đồ, từng bước bước vào, đi đến đan cát, tìm được đang nghiên cứu toa thuốc Linh Tiêu. Linh Tiêu sửng sốt, nàng không nghĩ tới Tần Thiên sẽ tìm đến nàng, bình thường Tần Thiên bình thường cũng không có khả năng đến đan cát. Linh Tiêu đối với Tần Thiên cảm tình cũng không có quá nhiều yêu, càng nhiều chính là cảm tạ cùng thần phục, cho nên Linh Tiêu là Tần Thiên tùy tùng, chẳng phải là Tần Thiên nữ nhân, mà Linh Tiêu cũng rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Dẫn dắt các đệ tử nghiên cứu luyện đan cùng sáng tạo đan dược mới, tuyệt không cảm thấy nhàm chán, ngược lại mỗi ngày đều rất thú vị. Công tử, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới đây? Linh Tiêu đem toa thuốc cất xong, tò mò hỏi, đi ngủ, à. Linh Tiêu gương mặt nghi vấn, Tần Thiên đi ngủ tới nơi này làm gì, nhưng theo sau nàng liền minh bạch. Tần Thiên tiến lên một tay lấy Linh Tiêu ôm lên kháng tại bả vai phía trên, bàn tay to vỗ một cái nàng mông cong, nói, hôm nay ngươi ngủ cùng ta cảm giác. Tại phần đông đang các đệ tử kia ý vị thâm trường ánh mắt bên trong, Tần Thiên khiêng Linh Tiêu đi vào gian phòng. Theo sau trong gian phòng liền truyền ra nữ nhân kiều mỹ liên tục kêu rên tiếng cùng nam nhân kia ồ ồ thở gấp, nhất thời toàn bộ đan các đều tràn ngập một mảnh hồng phấn. Tại một chỗ thôn trang nhỏ bên trong, một nam một nữ tọa tại dưới một cây đại thụ, nữ hài dựa vào cậu bé mà ngồi, tựa đầu dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên. Đường bác, còn có 10 năm, Thiên Đạo Học Viện liền chiêu sinh, ngươi nói chúng ta có thể vào sao? Đường bác cười nhẹ, hướng về nữ hài nói, tiểu mộng, ngươi yên tâm có ta ở đây. Ta tiểu di ngay tại Thiên Đạo Học Viện làm giáo sư, nàng trực tiếp tiến cử chúng ta nhập học, ân, bất quá ta cũng thật cho ngươi cao hứng, tại trên đời này ngươi còn có thân nhân. Tiêu Mộng vui vẻ đến nói, Đường bác, đúng vậy a, cha ta sau khi, ta cho rằng ta biến thành cô nhi, nhưng không nghĩ tới ta còn có tiểu di cùng mẫu thân, hết thảy đều thay đổi tốt, ngươi còn có ta, đến lúc đó cũng nhất định có thể đem a di cứu đi ra, ta một mực bồi tiếp ngươi. Tiêu Mộng nhàn nhạt nói, Đường bác, Tiểu Mộng, ngươi đối với ta thật tốt, cuộc đời này có ngươi, không uổng, vợ chồng son ân ái rút vào cùng một chỗ, sướng nghĩ tốt đẹp tương lai. Đường bác năm nay 18 tuổi, thân phận nhưng thật ra là một tên người xuyên Việt, tại xuyên qua phía trước hắn vẫn là một cái cổ võ giả, hắn đem cổ võ mang đến Đại Thiên Đạo Vực, cũng tại linh lực thêm vào phía dưới, trở nên phi thường lợi hại, hắn tu luyện Dịch Cân Kinh cùng Độc Cô Cửu Kiếm, càng là có chất biến hóa. Đường bác đối với lần này xuyên qua rất hài lòng, bắt đầu có thanh mai tương bồi, hơn nữa cái này thanh mai bộ dạng đó là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp vô cùng, tuy rằng hắn vẫn không có động thủ sờ qua, nhưng ngẫu nhiên gió nhẹ thổi qua, đem Tiêu Mộng quần áo thổi tới bó sát người thời điểm kia mặt ngoài rõ ràng dáng người, làm hắn hàng đêm khó quên, hơn nữa hiện tại còn có một cái nhìn rất lợi hại tiểu di dựa vào sơn, hơn nữa còn có một cái lai lịch phi thường thần bí tiền bối trợ giúp, này bắt đầu quả thực chính là hoàng mỹ. Đường bác trong mắt chảy ra hạnh phúc quang mang, hắn tuy rằng khởi bước tương đối trễ, từ nhỏ vốn không có đánh tốt tu luyện trụ cột, đạo đến hắn hiện tại tu vi rất thấp, nhưng không quan hệ, hắn có Dịch Cân Kinh, có thể tắm tủy phạt cốt, làm thể chất của hắn cùng thiên phú càng ngày càng lớn mạnh. Thiên Đạo Thư Viện, hay dùng nơi này tới chứng kiến của ta cuộc khởi a, ta Đường bác nhất định là muốn chúa tể thiên địa người, 10 năm một cái chớp mắt, bất quá vội vàng, tại 10 năm này, Đại Thiên Đạo Vực có thể cũng không yên ổn, Thượng Đế Cung cường thế xuất hiện, chớp mắt cuộc khởi, các đại thần vật trân bảo, đều bị Thượng Đế Cung cướp đi, cho dù là một chút thiên địa biến thành, tự nhiên mà thành trân quý kỳ cảnh thần tích đều chưa từng phóng, điều này làm cho không ít tông môn thế lực đối kỳ nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngay tại 3 năm trước đây, Thượng Đế Cung lấy đi hướng hư môn tạo hóa thần trì, điều này làm cho hướng hư môn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Có được nhị tôn thánh nhân Vương Lão Tổ tọa trấn hướng hư môn, đối kỳ trung một vị Thượng Đế Cung thánh nhân ra tay, một trận chiến này lấy một địch hai, Thượng Đế Cung tên kia thánh nhân cư nhiên chiến 3 ngày 3 đêm, còn cuối cùng toàn thân mà lui, chạy trốn, mà 3 ngày sau, Thượng Đế Cung đến đây 2 tên thánh nhân, lấy thánh nhân cảnh chiến thánh nhân Vương, một chọi một, vượt biên đem chém giết, một trận chiến này cũng hoàn toàn tôn định rồi Thượng Đế Cung uy danh. 10 năm sau đó, Thiên Đạo Học Viện bắt đầu chiêu sinh. Thiên Đạo Học Viện là Đại Thiên Đạo Vực phi thường đặc thù nhất cái thế lực, kỳ tông chỉ chính là dạy bảo nhân tộc thiên kiêu, là nhân tộc bồi dưỡng nhân tài, sở hữu mỗi lần chiêu sinh, đều có khả năng có rất nhiều người đến đây, đã nhiều ngày dòng người càng là liên tiếp không ngừng, bất quá cũng may Thiên Đạo Học Viện cấm cưỡi pháp khí tọa kỵ, chỉ có thể đi bộ, này giảng tới quá lớn rối loạn, tại đám người bên trong, một đôi thanh niên nam nữ kề vai sát cánh, nhìn kia uy vũ chính khí học viện đại môn. Trên mặt đều biểu lộ hưng phấn, nam tử một thân áo tơ trắng, mặc lấy bình thường, tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng đôi mắt tinh quang rực rỡ, trong suốt vô cùng, nữ tử tắc muốn mắt sáng rất nhiều, một thân bình thường tắm có hơi trắng bệch váy dài, rắc một đầu thật dài ma hoa biện, dáng người lung linh thước tha, thanh thuần mỹ mạo, tiểu bác, chúng ta cuối cùng đến Thiên Đạo Học Viện, Tiêu Mộng dắt Đường bác tay, ký cao hứng ký hưng phấn nói, Đường bác thần sắc cũng là khó nén hưng phấn chi sắc. Thiên Đạo Học Viện là hắn mở ra vô địch đường, trang bức đánh mặt, mở hậu cung bước đầu tiên, đồng thời hắn cũng tại nội tâm kêu gọi nói, tiền bối, này Thiên Đạo Học Viện thật có thứ mà ngươi cần đồ vật sao, tại hắn trong não, vang lên một cái thanh u nữ tử âm thanh, ân, của ta một bộ phận, liền giấu ở này thiên đạo thư viện bên trong, ngươi tìm ra đến, ta dung hợp về sau, có thể phát huy ba tầng thực lực, cũng có thể rất tốt trợ giúp ngươi tu luyện. Nữ tử âm thanh có chút u lãnh, càng nhiều chính là bình thường, giống như vật này tìm được hay không nàng tuyệt không để ý giống nhau. Đường Bác lại con ngươi trung tinh quang lập lòe, vị tiền bối này bản lĩnh hắn là đã biết, hơi chút vừa ra tay, hắn tu luyện liền như cá gặp nước, hơn nữa hắn từ tiền thế mang đến các loại cổ võ, càng là uy lực cường đại rồi gấp mấy lần. Vị tiền bối này tồn tại là Đường Bác lớn nhất dựa vào cùng bí mật, thậm chí liền Tiêu Mộng cũng không biết. Đúng lúc này, tại Đường Bác không xa đã xảy ra một trận ồn ào. Đường Bác tò mò nhìn lại, mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, tốt một cái tư thế hiên ngang tiên tử. Lạc Ly vừa đi, một bên chán ghét nhìn phía sau theo đuôi, mắng, ngươi có bệnh à, ngươi đều theo ta ba ngày rồi, ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi có thể hay không không muốn theo lấy ta à. Cái gọi là nữ đại 18 thay đổi, trải qua 10 năm, Lạc Ly cũng dài thành một cái đại cô nương, thân thể cũng dài mở, thon dài kiện mỹ, cấp nhân một loại phi thường táp, phi thường giỏi giang ấn tượng, một đầu vụn vặt tề nhĩ tóc ngắn, càng làm cho nàng có một loại so sánh với xinh đẹp tiên tử không giống với hoàn toàn mới mị lực. Lúc này Lạc Ly, cả người đều tỏa ra làm người ta vì thế trầm mê chinh phục dục vọng, mà phía sau nàng lại theo lấy một cái loè loẹt, tướng mạo có chút âm nhu, nhưng là có chút đẹp trai nam tử một thân cẩm y hoa phục, quanh thân khí tức ngưng trọng, hơn nữa phía sau còn đi theo một đoàn tùy tùng, này vừa nhìn chính là một cái thế lực lớn tôn quý thiếu chủ. Lạc Ly, ngươi không muốn ác tâm như vậy nha, ta đối với ngươi yêu là thật tâm, ta đối với ngươi nhất kiến chung tình, ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta, ta đem Diệp gia đưa ngươi đều được. Diệp Lương không theo lấy Lạc Ly phía sau, nói làm chính mình cảm động thâm tình thông báo, tại vài năm trước hắn nhìn đến Lạc Ly, toàn bộ tâm đều bị nàng cấp bắt sống, chẳng sợ Lạc Ly không thích hắn, chán ghét hắn, hắn đều dốc sức đi liếm, hắn tin tưởng, trên cái thế giới này không có đuổi không kịp nữ nhân, chỉ có chính mình liếm không đủ cố gắng, đây hết thảy vất vả đều là Lạc Ly đối với khảo nghiệm của hắn, ngươi thật phiền chết rồi, cách ta xa một chút a. Lạc Ly cố nhịn cho hắn một quyền xúc động, quay đầu tăng nhanh bước chân, nàng cùng Khâu Thanh Linh tỷ tỷ đã hẹn ở muốn tại nơi này chạm trán, có thể không có công phu cùng cái này ghê tởm gia hỏa dây dưa. Từ nàng cùng Khâu Thanh Linh đang thăm dò bí cảnh về sau, liền trở thành hảo tỷ muội, lần này cũng là đang đã nói muốn tới Thiên Đạo Học Viện báo danh. Lạc Ly nàng vận khí không tệ, tuy rằng không thể tu luyện, nhưng đại đạo cốt đã thai nghén hoàn thành, cũng hoàn toàn thức tỉnh. Nàng hiện tại mặc dù không có một tia linh khí, nhưng một thân luyện thể thần lực, hãy cùng một đầu hình người mãnh thú vậy, nắm đấm nhỏ đi xuống không vài người có thể tiếp được ở. Hơn nữa nàng cũng là nhân vật chính quang hoàng bùng nổ, tại một chỗ cùng yêu thú đánh nhau thời điểm bất ngờ gặp gỡ Thiên Đạo Học Viện viện trưởng, cũng được thỉnh mời báo lại danh, viện trưởng tự mình vì nàng dạy học, Thanh Linh tỷ tỷ, ta tại đây. Lạc Ly đột nhiên hướng về một người cao hứng vẫy tay, lớn tiếng kêu lên, Lạc Ly muội muội, ngươi đến muộn nga, ta có thể đợi ngươi hơn nửa ngày. Nhạc Thanh Linh cười nói, nàng bây giờ cũng đã trưởng thành không ít, càng cao hơn đồng thời thân thể cũng đầy đặn rất nhiều, trên mặt cũng nhiều một chút thành thục, một thân áo xanh váy dài, thân lưng trường kiếm, thật giống như là một vị nữ hiệp, đừng nói nữa, còn không phải là gặp một cái phiền nhân gia hỏa. Lạc Ly biểu môi bất mãn nói, sau đó ôm lấy Nhạc Thanh Linh cánh tay, liền mắt nhìn nàng chẳng sợ trổ mã 10 năm cũng không cùng nhân gia một nửa đại ngực, trong mắt không ngừng hâm mộ. Nhạc Thanh Linh triều phía sau liền mắt nhìn đến Diệp Lương Khôn về sau, cũng là lông mày nhíu một cái, nàng vừa nhìn đã cảm thấy tên gia hỏa này không là cái gì người tốt, vì thế bám vào Lạc Ly bên tai, nhỏ giọng nói, Lạc Ly, ngươi cách loại người này xa một chút, loại này đại thiếu sau lưng cũng không làm tịnh. Lạc Ly, ta biết, chính là như thế nào cũng không bỏ rơi được, ghê tởm chết, mà ở các nàng phía sau, Diệp Lương không nhìn đến Nhạc Thanh Linh phương tâm lại một lần nữa bị bắn bên trong. Nhạc Thanh Linh kia nhẹ nhàng khoan khoái không trói buộc gò bó tính tình cùng hiệp khí bên ngoài, đều thật sâu được hấp dẫn Diệp Lương Khôn. Không được, không được, này nhất định là Lạc Ly đối với khảo nghiệm của ta, ta không thể phân tâm. Nhạc Thanh Linh cô nương, ngươi đợi, chờ ta đem Lạc Ly liếm tới tay, ta liền đến liếm ngươi. Chính tại ý dâm liếm đến hai nàng sau cuộc sống hạnh phúc thời điểm, theo bên cạnh truyền đến một tiếng chói tai cười nhạo, Diệp Lương Khôn nhíu mày quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái mặt lấy bình thường nam tử chính nhìn hắn cười, kia nụ cười thật giống như là nhìn nhất tên hề đang biểu diễn. Đường Bác nhìn đến Diệp Lương Khôn triều hắn nhìn đến, hắn cũng không hư, thiên mệnh nhân vật chính chưa từng túng quá. Hắn duỗi tay ôm bên người Tiêu Mộng bả vai, khiêu khích Triệu Diệp Lương khôn cười, sau đó liền đi. Đường Bác nội tâm ngầm thích, thân phận cao quý lại như thế nào, còn không phải là giống một con chó liếc nhìn một cái đi liếm nữ nhân, mà hắn cũng không dùng liếm, liền có Tiêu Mộng như vậy mỹ nhân, chính xác là nhân so nhân khí chết a. Nguyên lai Trang Bức đánh mặt như vậy thích, Đường Bác nhìn đến Diệp Lương Khôn kia hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, nội tâm thích không muốn hay không. Diệp Lương Khôn sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, lúc này Đường Bác hắn còn không có ý thức được hắn khiêu khích chính là ai, ra cho ta. Ta muốn nhìn nhìn tiểu tử kia cùng hắn bên người nữ nhân là lai lịch thế nào. Diệp Lương Khôn âm thanh lạnh lùng, trong mắt hàng mang lộ, thân phận của hắn thật không đơn giản, trừ bỏ là Diệp gia truyền nhân, hắn kỳ thật vẫn là Đại Thiên Đạo vực nổi tiếng nhất tổ chức ám sát Vẫn Sát Điện điện chủ, ta cái này đi thăm dò. Phía sau một tên tùy tùng, không người đáp, sau đó thân ảnh biến mất không thấy, đáng chết, của ta Lạc Ly không thấy. Diệp Lương Khôn quay đầu thời điểm phát hiện Lạc Ly cùng Nhạc Thanh Linh đã không thấy, liếm không đến Lạc Ly, hắn cả người khó chịu, trong lòng đối với Đường Bác càng thêm ghi hận. Vào thời khắc này, chân trời truyền đến một trận lục như sấm xe luân lăn lộn âm thanh, như sấm rền nổ vang, vạn mã bôn đằng. Tiếp lấy, một chiếc cả vật thể từ tiên ngọc rèn đúc mà thành xa hoa xe vua, tại Bác Thất Tiên Mã Lạp Động phía dưới, tại không trung rít gào mà qua, xe vua bốn phía, đều là một đám khí tức khủng bố sinh linh. Cực kỳ bất phàm, bọn hắn giống như là trung thành nhất thủ vệ giống như, hộ tống xe vua, thấy như vậy một màn, đám người kinh ngạc, hơi biến sắc mặt, người này thật to gan, Thiên Đạo Học Viện không cho phép phi hành, nếu không sẽ bị đánh rơi cũng đuổi ra Thiên Đạo Học Viện, ngay tại tất cả mọi người cho rằng xe vua sẽ bị Thiên Đạo Học Viện đánh rơi thời điểm bọn hắn lại nhìn đến xe vua thế nhưng không hề ngăn trở bay vào Thiên Đạo Học Viện, lần này có thể tạc qua. Không ít người đều đi tìm Thiên Đạo Học Viện giáo sư muốn nói pháp, phần đông tại đại môn duy trì trật tự giáo sư, cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Xe vua trung người, có thể là vị ấy đại nhân vị hôn thê, cho hắn nhóm 100 cái lá gan cũng không dám ngăn đón a. Bất quá cũng có nhân nhận ra xe vua chủ nhân, cái kia dấu hiệu là Cố gia, đây là Cố gia thứ nhất danh sách, tân nhậm thiếu gia chủ, Cố Thanh Bần, có thể Cố gia khi nào thì có mặt mũi lớn như vậy rồi, có thể để cho Thiên Đạo Học Viện ngoại lệ. Có người không hiểu, Cố gia mặc dù là vạn cổ thế gia, thế lực cường đại, có đại đế tọa trấn, cũng vẫn không có thể làm Thiên Đạo Học Viện kiên kỵ tình cảnh a. Cố gia khả năng không đủ tư cách, nhưng ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Cố Thanh Bần vị hôn phu là ai? T. Có người hít một hơi lãnh khí, nhớ tới vài năm trước một sự kiện, Tần gia cùng Cố gia chính thức đám hỏi, Cố Thanh Bần cùng Tần Thiên thay đổi tính vật đính ước, tại trưởng bối chứng kiến phía dưới ký kết hôn ước. Vừa nghĩ đến Tần Thiên, bốn phía mọi người giật mình, nếu như là vị nào, cũng không kinh ngạc được á. Diệp Lương Khôn ngẩng đầu nhìn đi xa xe vua, hắn cũng đối với vị này Cố gia thứ nhất danh sách, có nghe thấy, đều nghe đồn nàng phong tư vô song, dung nhan quang thế, lạnh lùng thanh u, rất có Đại Thiên Đạo vực thế hệ này đệ nhất mỹ nhân xưng hô, muốn liếm người lại thêm một cái, nhiệm vụ của ta còn chính xác là gánh nặng đường xa a. Diệp Lương Khôn nghiêm túc nói, không chỉ là hắn, Đường Bác cũng nhìn về phía bay vào Thiên Đạo thư viện nội xe vua, tính là hắn xuất thân tại hẻo lánh ở nông thôn, nhưng cũng đã nghe nói qua Cố Thanh Bần đệ nhất mỹ nhân sự tình tích, trong lòng cũng là tò mò, cái này đệ nhất mỹ nhân rốt cuộc có thể không tới trình độ nào, chẳng lẽ muốn so Tiêu Mộng đều phải xem được không? Mà Lạc Ly nhìn theo phía trên đầu nàng bay qua xe vua, khẽ cắn môi, ánh mắt gắt gao được nhìn chằm chằm, thậm chí còn có chứa một tia ác độc. Này bản không nên xuất hiện tại một cái hoạt bát sáng sủa tiểu cô nương trên người cảm xúc tiêu cực, lại chân chân thiết thiết xuất hiện ở Lạc Ly khuôn mặt, chính là nàng cướp đi Tần ca ca, Cố Thanh Bần cùng Tần Thiên đính hôn sự tình, nàng cũng nghe nói, nghe được tin tức này, nàng lúc trước cả người đều điên rồi, chính mình trong lòng hoàng mỹ Tần ca ca, cư nhiên bị người khác cướp đi rồi, nàng không biết làm sao trong lòng xuất hiện các loại cảm xúc tiêu cực, ngày nào đó nàng nhảy vào yêu thú sào huyệt, dùng một đôi quả đấm, cứng rắn đem một cái rất lớn nhóm khủng bố yêu thú cấp xé xác. Lạc Ly ngươi làm sao vậy? Nhạc Thanh Linh nhìn ngẩn người Lạc Ly, liền tiến lên vỗ một cái bả vai của nàng. À, không, không có gì. Lạc Ly lấy lại tinh thần, trên mặt kia lệ khí bộ dáng cũng chớp mắt biến mất. Tiên ngọc xe vua bên trong, Cố Thanh Bần kia thanh lãnh tuyệt thế khuôn mặt phía trên, phản phất là ngưng kết vạn niên hàng băng, lãnh dọa người, nàng một thân màu xanh lam tướng ở giữa trường bào, càng làm cho khí chất của nàng lạnh như băng ba phần, ánh mắt của nàng theo ngoài của sổ xe thu hồi, mặt không biểu cảm, chính là đôi mắt bên trong có tia sáng kỳ dị hiện lên, nhàn nhạt nói, Cổ Võ Kiếm Đế, Vẫn Sát Ma Đế, Lưu Ly Nữ Đế, tương lai ba cái đại đế đều tới. Cố Thanh Bần nhận ra này mấy người tại kiếp trước bên trong, cũng là lớn thiên đạo vực kinh khủng nhất chói mắt tân tinh, hơn nữa cũng là cuối cùng đạt được thắng lợi, thành tựu đại đế người. Cố Thanh Bần phượng mắt trung hàng quang nhiều điểm, đã tại tính toán phải như thế nào thu hoạch những người này cơ duyên, có điều kiện nàng còn nghĩ thử giết hắn đi nhóm, nhất là không thể làm bọn hắn phát triển, nhị cũng là hắn nhóm trên người cơ duyên phi thường mê người. Đại đạo cốt, ta nhớ được Tần Thiên cần phải tìm cơ hội giết tên tiểu nha đầu kia, đem xương cốt đào ra, cấp Tần Thiên đưa tới cho. Cố Thanh Bần nhàn nhạt nói, lập tức cũng không tiếp tục đi chú ý phía dưới, bởi vì xe vua đã bay vào thiên đạo thư viện bên trong, nàng ngược lại là nhìn ngón tay lên một cái tinh đến dễ nhìn màu vàng nhẫn. Đây là Tần Thiên lúc ấy đến Cố gia đính hôn cho nàng tính vật đính ước, ai? Cố Thanh Bần từ từ thở dài một tiếng, càng là cùng Tần Thiên ở chung lâu, trong lòng hận ý lại càng thiếu, giống như đời này Tần Thiên trừ bỏ háo sắc bên ngoài, liền không có khuyết điểm gì. Tùy theo xe vua ngừng phía dưới, cũng cắt đứt Cố Thanh Bần suy nghĩ, nàng hơi hơi ngước mắt, đi ra xe vua. Cố Thanh Bần tuy rằng không cần tiếp nhận nhập học thí nghiệm, nhưng là còn muốn phải đi nhất đi qua, tham gia nhập học nghi thức, tại rộng lớn thật lớn quảng trường bên trên. Quảng trường này đủ để cất chứa 10 vạn người, trên đỉnh đầu linh quang lưu chuyển, thần uẩn tràn ngập, mà tại giữa quảng trường, nhất tòa thật to tấm bia cổ phóng lên cao, phía trên ẩn ẩn có chứa cổ lão khí tức, đế uy tràn ngập. Cố Thanh Bần cứ như vậy lạnh lùng đứng ở một chỗ, ánh mắt giếng cổ vô sóng, không mang theo một tia cảm tình, liền nàng bên người tùy tùng đều cách xa nàng có vài thước, bởi vì chỉ cần hơi chút tới gần, giống như máu đều có khả năng bị đóng băng, cổ kia băng hàng thấu xương, chỉ là hơi chút tiếp xúc đều có khả năng trong lòng nảy sinh sợ hãi. Nàng có thể không đơn thuần là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa cũng là mạnh nhất thiên kiêu. Theo thời gian trôi qua, có không ít đã thông qua thí nghiệm người, lên tới quảng trường bên trên, bất quá so sánh với tại nơi cửa chính nhân số ít đi không ít. Trong này Lạc Ly, Nhạc Thanh Linh, Đường Bác, Tiêu Mộng, Diệp Lương Khôn đều được công thông qua thí nghiệm. Đám người lên tới quảng trường, nhìn đến Cố Thanh Bần đều bị hung hăng được kinh diễm một phen, quá đẹp. Cố Thanh Bần đứng ở đó một bên, nàng như cũ là tiên nhan như tranh vẽ, tuyệt mỹ không rảnh, dáng người mạn diệu cao gầy, tựa như bích họa bình thường thanh lệ khuôn mặt phía trên, mang theo nhẹ nhẹ lãnh thái uy nghiêm, nhất là ánh mắt chuyển động lúc, lưu quang sinh màu, một cổ khó nói lên lời uy áp tràn ngập mà ra. Lúc này, Cố Thanh Bần mặc lấy ngọc ti đang vào mà thành quần áo, mênh mông quang mang đang vào, ẩn ẩn có thể thấy được ngũ sắc rực rỡ quy tắc tràn ngập, vừa nhìn liền biết được là giá trị liên thành tiên bảo tàm y, mà ở nàng bên cạnh, nằm sấp cung kính đứng lấy một đám tùy tùng. Đám này tùy tùng cũng có rất nhiều viễn cổ sinh linh, có lưng mọc hai cánh, có đầu sinh gốc, một đám khí tức mênh mông, trên người có thần quang tràn ngập, rõ ràng đều là chứng đạo trình tự. Chính là thực lực thế này sinh linh, tại Cố Thanh Bần trước mặt cũng là tôi tớ thị vệ giống như, an tĩnh đứng thẳng. Diệp Lương Khôn nhìn ánh mắt đều thẳng, này hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cố Thanh Bần, này đóa cô hàng ngạo mai, là cao ngạo như vậy, là xinh đẹp như vậy, không được. Ta không thể phân tâm, Lạc Ly còn không có liếm đến, còn có Nhạc Thanh Linh, hiện tại lại thêm một cái Cố Thanh Bần, ai nha, phiền quá à, muốn liếm quá nhiều người, một chút không biết nên trước liếm người nào, mà Đường Bác cũng là nhìn ánh mắt đều thẳng, xuyên qua phía trước cũng không cần nói, hắn sau khi xuyên việt luôn luôn tại hẻo lánh nông thôn cuộc sống, bên người một mực có Tiêu Mộng làm bạn, hắn lúc ấy đã cảm thấy Tiêu Mộng là toàn bộ thiên hạ xinh đẹp nhất người, đương nhiên hắn nhìn đến Cố Thanh Bần khoảnh khắc kia lên, bên người Tiêu Mộng giống như thành một cái bình thường thôn cô, có như vậy một cái chớp mắt, tại trong lòng hắn sinh ra, Cố Thanh Bần loại này mỹ nhân mới hẳn là hắn cái này nhân vật chính nữ nhân, mà không là Tiêu Mộng cái này ở nông thôn thôn cô ý tưởng. Tiêu Mộng nhìn đến Đường Bác kia si ngốc bộ dáng, trong lòng liền một trận ủy khuất cùng thương tâm, hai mươi mấy năm làm bạn, lại bù không được này liếc nhìn một cái. Về phần Lạc Ly, nhìn đến Cố Thanh Bần trong lòng lệ khí liền không nhịn được sinh sôi, kỳ thật nàng chính mình cũng không biết. Tại nàng đại đạo cốt bụng vị trí, có một hắc sắc văn sức như ẩn như hiện tại nàng bụng cắn câu vẽ lấy. Trong này có một người nhìn Cố Thanh Bần mỹ mạo, thật sự là không nhịn được. Hắn sắp xếp một chút chính mình dung nhan, sau đó lộ ra một chút đẹp trai mỉm cười, đi hướng Cố Thanh Bần. Cố cô nương, không nghĩ tới ngươi cũng ngày qua lý học viện, về sau mọi người đều là cùng trường rồi. Nếu có cần phải trợ giúp, có thể tới tìm ta. Hắn nói xong cũng triều Cố Thanh Bần nhìn sang, lãnh diễm như vậy cao ngạo nữ tử. là nam nhân đều có khả năng thể xác tinh thần ái mộ, cực kỳ thưởng thức, nghĩ trước nhận thức một chút, về sau chậm rãi đánh tốt quan hệ, nói không chừng có cơ hội cũng khó nói, mà Cố Thanh Bần Phượng mắt trung lạnh lùng đến cực điểm, hắn đang muốn mở miệng, chợt nghe đến chân trời phát ra một trận rồng ngâm, thật lớn âm thanh, dường như muốn đem bầu trời tấp xé rách, nhất đạo bóng đen to lớn, che khuất bầu trời, phiên vân đổ vụ tại không trung xuất hiện, chớp mắt lao ra tầng mây xuất hiện ở Thiên Đạo Học Viện trên không, cơ hồ toàn bộ Thiên Đạo Học Viện đều bị bóng đen bao phủ, đó là cái gì? Thật không ngờ khủng bố. Bạn đang nghe truyện Mẫu Thân Là Đại Đế, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.